Chương 1941, chờ ta 3 năm. Nói xong, phân thân đôi mắt, trực câu câu nhìn chầm chầm Vân Du Du, muốn xem ra đối phương chiếu phim. Thật sao? Vân Du Du nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, lập tức cười nói, vậy thì thật là quá tốt rồi, Tô Mạc đại ca, mộng cổ thảo thật có thể vì ta khôi phục ký ức sao? Vân Du Du trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra nụ cười mừng rỡ, có vẻ hơi hưng phấn. Sưu, nhưng mà... Phân thân nghe nói đối phương nói như vậy về sau, lập tức thân hình lóe lên, cấp tốc cùng đối phương kéo dài khoảng cách, Tô Mạc đại ca, ngươi thế nào? Vân Du Du thấy vậy, lập tức khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua phân thân, ngươi không cảm thấy kỹ xảo của ngươi rất vụng về sao? Phân thân vọt đến nơi xa, lạnh lùng nhìn Vân Du Du, hắn hiện tại đã có thể xác định, người này cũng không phải là Vân Du Du, bởi vì chân chính Vân Du Du, cũng sẽ không bởi vì có thể khôi phục ký ức. Mà như vậy cao hứng, Vân Du Du bởi vì mất đi ký ức quá lâu, sớm đã không phải thanh tuyền, có chính mình độc lập tư tưởng, cũng sẽ không bởi vì có thể khôi phục ký ức mà hưng phấn. Mà lại, Vân Du Du tại Thương Khung Thần Cung, sớm đã biết được chính mình nửa đời trước đại khái tình huống, làm sao lại như vậy hưng phấn, ta, Tô Mạc đại ca, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Vân Du Du mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Phổ Dương A. Phân thân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra, Phổ Dương một mực không có hiện thân, cái kia người này có cực lớn khả năng, chính là Phổ Dương thần trưởng lão, thật sự là cẩn thận. Vân Du Du sắc mặt lãnh đạm xuống tới, trong miệng phát ra trầm thấp giọng nam, sau đó mặt mũi của hắn cùng hình thể chậm rãi cải biến, hóa thành thân hình thẳng tắp Phổ Dương thần trưởng lão. Cái này Vân Du Du, nguyên lai là Phổ Dương thần trưởng lão huyễn hóa mà ra. Ông, vào thời khắc này, phân thân hậu phương, không gian rất nhỏ ba động một chút. Một mặt âm trầm âm thần, lần nữa xuất hiện, phân thân sắc mặt lạnh như băng xuống tới, quả nhiên, âm thần quả nhưng tại cùng hắn chơi hoa dạng, may mắn hắn đủ cẩn thận, không phải vậy thật sự là muốn nói, cái gì ấn phù, cái gì phong bế huyết mạch chi lực, đều là giả, chỉ cần muốn để hắn tin là thật mà thôi. Đóng ngoặc vuông, Tô Mạc, thả lãnh tà, ngươi còn có đường sống, không phải vậy sẽ chỉ một con đường chết. Phổ Dương lạnh lùng nói ra. Vân Du Du quan hệ đến hắn đột phá hư thần đệ nhị biến đại kế, không nhiều vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không giao ra. Tô Mạc, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi thả lãnh tà, chúng ta tự sẽ thả Vân Du Du rời đi Thái Âm tộc. Âm thần cao giọng quát, xem ra hai người các ngươi, căn bản là không có nghĩ tới muốn giao dịch rồi. Phân thân lạnh lùng nói ra, Tô Mạc, ngươi bất chấp nguy hiểm trở về Minh Hư Tinh Hà, đoạt xá nhục thân. Lại tốn sức tâm tư bắt lãnh tà trao đổi Vân Du Du, chắc hẳn Vân Du Du đối với ngươi vô cùng trọng yếu. Phổ Dương không có trả lời phân thân vấn đề, tự mình nói ra, Vân Du Du mệnh, ngay tại ngươi một ý niệm, chỉ cần ngươi thả lãnh tà, Vân Du Du mới sẽ không có việc. Phân thân nghe vậy trong lòng cười lạnh, đối phương thế mà uy hiếp hắn, đơn giản buồn cười. Hắn mặc dù quan tâm Vân Du Du, nhưng là, hiển nhiên lãnh tà đối với Thái Âm tộc phân lượng càng nặng. Phân thân trầm mặt lại. Hắn phát hiện hắn sai, hắn căn bản không có khả năng mang đi Vân Du Du, chính mình, căn bản không có cùng hư thần cảnh đại năng nói chuyện ngang hàng khả năng, cho dù bắt được lãnh tà, cũng vô pháp đổi về Vân Du Du, âm thần cùng Phổ Dương, sẽ không thỏa hiệp, còn nữa, coi như hai người thỏa hiệp, đem Vân Du Du thật giao cho hắn, hắn cũng không thể an toàn đưa đến bản thể bên người, bởi vì âm thần tu vi thực sự quá cao, coi như một mực theo dõi lấy hắn, cũng không có người có thể phát hiện, giao dịch này. Không có khả năng hoàn thành, có quá nhiều biến số. Tóm lại, Vân Du Du không cách nào đào thoát âm thần cùng Phổ Dương khống chế. Âm thần, Phổ Dương, Vân Du Du nếu có sự tình, lãnh tà hẳn phải chết không nghi ngờ. Phân thân lạnh lùng nói một câu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sợi thần hồn kia tiêu tán theo. Lập tức, phân thân ngã xuống, biến thành một bộ không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào nhục thân. Âm thần cùng Phổ Dương thấy vậy, cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Chỉ là sắc mặt hai người, đều là âm lãnh vô cùng, Phổ Dương mặt không biểu tình, không biết nó suy nghĩ trong lòng, mà âm thần khẽ thở dài một cái, hắn nhưng thật ra là muốn trước giao ra Vân Du Du, nhưng là suy tính Phổ Dương, hắn vẫn là không có làm như thế, lãnh tà mặc dù trọng yếu, nhưng là hắn cũng muốn bận tâm Phổ Dương, bởi vì Phổ Dương đối với Thái Âm tộc tới nói, trọng yếu hơn, tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Sau một hồi lâu, Phổ Dương trầm giọng hỏi, âm thần nghe vậy, trên mặt vẻ do dự, nói, Vân Du Du tại, lãnh tà tạm thời liền sẽ không gặp nguy hiểm, chắc hẳn Tô Mạc còn sẽ có bước kế tiếp động tác. Nói xong, Âm thần đại thủ tìm tòi, đem câu này chân nhạc lão tổ nhục thân thu lấy, tiếp tục nói, trong bộ thân thể này, lưu lại có Tô Mạc thần hồn khí tức, hy vọng ngươi truy tung đến hành tung của hắn. Chân thánh giới bên trong, Tô Mạc ngơ ngác tĩnh tọa, ánh mắt khi thì băng lãnh, khi thì bất đắc dĩ, hắn quá yếu, hay là quá yếu, vô luận là đối mặt Vu tộc, hay là đối mặt chân ma tộc, hoặc là đối mặt Thái Âm tộc, đều là quá yếu quá yếu. Muốn cứu trở về Thanh Tuyền, khả năng thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Thanh Tuyền, chờ ta 3 năm, nói bậy đằng sau, Tô Mạc trong mắt lộ ra vẻ kiên định, lập tức vươn người đứng dậy, đi vào cách đó không xa chân thánh bia bên trong. Hắn sẽ không lại đi giao dịch, hắn muốn tăng lên thực lực, điên cuồng tăng thực lực lên, 3 năm đằng sau, chính là hắn tái xuất thời điểm. Đến lúc đó, hắn muốn đầy đủ cường đại, vô luận đối mặt là Vu tộc, hay là chân ma tộc, hoặc là Thái Âm tộc. Hắn đều có chính diện chống lại lực lượng. Bên trong không gian hư vô, Tô Mạc đang nhanh chóng hướng Vạn Giới Sơn truyền tống. Hắn hao phí thật lâu thời gian mới tỉnh hạ tâm thần, bắt đầu lĩnh hội thôn vệ áo nghĩa. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 10 ngày hắn đạt tới Vạn Giới Sơn, đi ra trùng động, về tới chính mình trong lầu cát. Trong lầu cát, bản thể của hắn bình an vô sự. Tô Mạc chiến hồn trở về bản thể, bản thể bên trong sợi thần hồn kia một lần nữa cùng hắn thần hồn tương dung. Vưu Thiên Hàng phân thân bị hắn hủy đi, bộ phân thân này đã không có tồn tại cần thiết. Tiếp xuống 3 năm, chấp ma là ta lớn nhất chướng ngại. Tô Mạc khoanh chân ngồi tại trong lầu cát, thấp giọng tự lẩm bẩm. Hai lần trước hắn sở dĩ có thể xông phá chấp ma phong tỏa, một lần là dựa vào huyền tịnh đại Phật Phật âm, một lần là dựa vào niệm hoa lớn mạnh thần hồn tăng cường tinh thần lực, cùng Phật Đà quả tự mang thanh tâm công hiệu. Nhưng là, đang muốn tăng lên, niệm hoa đã vô dụng, Phật Đà quả hiệu dụng cũng là thấp xuống thật nhiều, mà lại, chấp ma uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng là, hắn nhất định phải đột phá, liền xem như ngạnh xong, cũng muốn đột phá chấp ma phong tỏa. Trong vòng 3 năm, hắn nhất định phải thành thánh. Chỉ có thành thánh, hắn có thể có lực lượng đối mặt các phe cường giả. Chỉ có thành thánh, hắn có thể cứu trở về Thanh Tuyền. Chỉ có thành thánh, hắn có thể ngao du Thái Hư, đi tìm Tịch Nhi. Lập tức, Tô Mạc lấy ra đại lượng linh tinh, bắt đầu thôn vệ linh tinh, đề cao tu vi của bản thân. Chương 1942, đối mặt khó khăn. Trong lầu cát, Tô Mạc toàn thân đều bao bọc ở linh khí nồng nặc bên trong, khí tức của hắn vô cùng bành trướng, như là sóng lớn ngập trời. Bất quá, lầu cát có trận pháp phòng hộ, khí tức cũng sẽ không truyền đến ngoại giới. Sau một lát, linh khí toàn bộ biến mất, Tô Mạc từ trong tu luyện, mở mắt ra, cửu trọng đỉnh phong. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, tu vi đạt tới cửu trọng đỉnh phong, đối với hắn mà nói, thật sự là quá đơn giản. Dù sao, mặc dù hắn cần linh khí rất nhiều, nhưng là hắn linh tinh dư giả, một mực thôn vệ mà nói, vẫn như cũ nhanh vô cùng. Nhưng là, muốn đột phá thánh cảnh, vậy thì có chút độ khó, bởi vì tu vi muốn đạt tới thánh cảnh, đã không phải là đơn giản lượng biến, mà là muốn chất biến. Hắn muốn đi thỉnh giáo Bạch Thiên Nam sư huynh, dù sao đối phương nói qua, hắn là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, có vấn đề liền có thể đi thỉnh giáo. Thở dài, Tô Mạc vươn người đứng dậy, liền đi ra lầu cát. Trước mắt, đối với hắn mà nói, hết thảy đều lấy tu luyện là chủ. Về phần lãnh tà, liền để đối phương tại thôn vệ chiến hồn bên trong đợi đi. Nơi đó là tốt nhất khốn người chi địa, đối phương căn bản cũng không khả năng trốn tới. Tô Mạc trực tiếp đi tới Bạch Thiên Nam cung điện trước đó, đối phương nói qua, sẽ ở Vạn Giới Sơn thời gian dài lưu lại, chắc hẳn sẽ không rời đi. Bạch Sư Huynh, Tô Mạc có chút ôm quyền, hướng trong cung điện hô một tiếng. Bất quá, trước mắt hắn trên người chân ma truy sát lệnh vẫn còn, đi tới chỗ nào đều là một mảnh huyết quang, căn bản đều không cần la lên. Kẻo kẹt, cung điện đại môn trực tiếp mở ra, một thân bạch bào Bạch Thiên Nam chính khoanh chân ngồi tại trong cung điện. Vào đi, Bạch Thiên Nam thản nhiên nói. Tô Mạc khẽ gật đầu, sau đó liền đi vào trong cung điện, đi tới đối phương trước người. Bạch Sư Huynh, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Tô Mạc ôm quyền nói ra. Đóng ngoặc vuông. Ừm, nói đi. Bạch Thiên Nam có chút gật đầu, cũng không nhiều lời. Ta bây giờ tu vi đã đạt võ tôn cảnh cửu trọng đỉnh phong, muốn giải làm sao có thể đạt tới thánh cảnh? Tô Mạc trầm giọng hỏi. Muốn đạt tới thánh cảnh, nhất định phải làm đến hai điểm. Điểm thứ nhất, một loại nào đó áo nghĩa đạt tới ngũ giai tình trạng, cũng hình thành áo nghĩa kết tinh. Điểm thứ hai, áo nghĩa kết tinh cùng thần đan dung luyện cùng một chỗ, hình thành thánh đan. Bạch Thiên Nam chậm chậm nói ra, áo nghĩa kết tinh. Tô Mạc nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ do dự, hắn đối với võ thánh cảnh tình huống, hoàn toàn không hiểu rõ, đây là lần đầu tiên nghe nói, hắn đoạt xá chân nhạc lão tổ, cũng không có cảm giác đến cái gì áo nghĩa kết tinh a, không sai, hình thành áo nghĩa kết tinh, cũng dung luyện thành thánh đan, liền hoàn thành bước đầu tiên, đạt tới tình trạng này, liền bị trở thành là bán thánh, thánh đan xông phá tấn giai bích chướng, mới có thể trở thành chân chính võ thánh. Bạch Thiên Nam trầm giọng nói ra, Bạch Sư Huynh, như thế nào mới có thể áo nghĩa kết tinh? Tô Mạc hỏi, áo nghĩa kết tinh không khó, đầu tiên muốn đem áo nghĩa tăng lên tới ngũ giai, sau đó đem áo nghĩa bên trong ngưng kết đi ra, quá trình này sẽ khá chậm, cần chính ngươi tìm tòi càng khống chế. Bạch Thiên Nam nói, thì ra là thế. Tô Mạc nhẹ gật đầu, rải rác vài câu, liền để hắn hiểu được, tấn thăng võ thánh chỗ huyền diệu, suy nghĩ một chút, Tô Mạc tiếp tục hỏi, Bạch Sư Huynh, áo nghĩa chủng loại nhiều mặt, ta bây giờ lĩnh hội áo nghĩa, cùng ta tự thân phù hợp, nhưng chỉ là phụ trợ tính áo nghĩa, không thể gia tăng thực chất sức chiến đấu, ta có hay không nên đi lĩnh hội cái khác áo nghĩa? Đương nhiên có thể, áo nghĩa lĩnh hội, quyết định ngươi sau này thành tựu, bất quá, lĩnh hội áo nghĩa, cần tiêu hao thời gian dài, ngươi vẫn là chờ đến đột phá thánh cảnh về sau, suy nghĩ thêm cái khác áo nghĩa đi. Bạch Thiên Nam nói, Tô Mạc nhẹ gật đầu, nói, Bạch Sư Huynh, dựa theo thái cổ đại đạo bản bên trên xếp hạng, áo nghĩa lấy không gian vi tôn, thời gian vi vương, vì sao rất ít gặp đến lĩnh hội hai loại áo nghĩa cường giả. Trước mắt, Tô Mạc cũng coi là tung hoành mấy cái tinh vực, nhìn thấy võ thánh cảnh võ giả, thậm chí là hư thần cảnh võ giả đều không ít, cũng liền trên người hư vô thần được chứng kiến không gian áo nghĩa mà thôi. Ha ha, Bạch Thiên Nam được nghe Tô Mạc nói như vậy, lắc đầu nở nụ cười khổ, nói, hai loại áo nghĩa tuy mạnh, nhưng là độ khó cũng là lớn nhất, nhập môn khó, lĩnh hội đến cảnh giới cao thâm càng khó, so với loại này huyền diệu khó lường cường đại áo nghĩa, hay là cơ bản thuộc tính áo nghĩa, so ra mà nói đơn giản nhất, sẽ rất ít có người, tiêu hao cả đời thời gian, đi lĩnh hội không thích hợp chính mình áo nghĩa, cũng là. Tô Mạc đồng ý, có thể tu luyện tới võ thánh cảnh trở lên tu vi võ giả, đều là người thông minh, sẽ không mơ tưởng xa vời. Liền đánh cái so sánh mà nói, Tư Không Viêm trời sinh hỏa linh thể, tu hỏa thuộc tính đại đạo, khẳng định là lĩnh hội hỏa thuộc tính áo nghĩa thích hợp nhất, mà đối phương nếu là đi lĩnh hội không gian áo nghĩa, hoặc là thời gian áo nghĩa, hiển nhiên cũng có chút không sáng suốt, cái này không chỉ có sẽ tiêu hao lượng lớn thời gian, cũng sẽ hạn chế nó võ đạo trưởng thành, áo nghĩa, vẫn là phải lựa chọn phù hợp tự thân mới là vương đạo, ngươi đã tìm hiểu một loại áo nghĩa, đạt tới võ thánh cảnh đằng sau, có thể đi lĩnh hội một loại tương đối đơn giản áo nghĩa. Bạch Thiên Nam nhắc nhở nói, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Tô Mạc nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng không phải ý nghĩ này, hắn hoặc là liền không lại lĩnh hội cái khác áo nghĩa, hoặc là liền muốn lĩnh hội một môn cường đại áo nghĩa. Không gian áo nghĩa là chọn lựa đầu tiên, thứ yếu thái cổ đại đạo bản bên trên xếp hạng hàng đầu áo nghĩa, cũng đều có thể. Bất quá, hắn ngoại trừ đối với bất hủ áo nghĩa, hiểu rõ một chút gia lông bên ngoài, cái khác áo nghĩa dốt đặc cán mai, nhưng là, hắn nếu là muốn lĩnh hội không gian áo nghĩa, có thể đi tìm hư vô thần, đối phương tạo nghệ sâu như thế, chỉ cần thêm chút chỉ điểm, nhất định có thể làm cho hắn được ích lợi vô cùng. Bạch Sư Huynh, áo nghĩa kết tinh như thế nào mới có thể cùng thần đang dung hợp? Sau đó, Tô Mạc tiếp tục hướng Bạch Thiên Nam thỉnh giáo, hiểu rõ như thế nào tấn thăng võ thánh kinh nghiệm. Bạch Thiên Nam cũng không có giấu dốt, cẩn thận cho Tô Mạc giảng giải một phen, trong đó các loại yếu điểm cùng chú ý hạng mục công việc, cũng là từng cái nghiêm minh. Sau nửa canh giờ, Tô Mạc thối lui ra khỏi Bạch Thiên Nam cung điện, trở về chính mình lầu các. Trong lòng của hắn, đối với đột phá võ thánh cảnh, đã có rõ ràng nhận biết. Bất quá, khoanh chân ngồi tại trong lầu các, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện một cái vấn đề rất lớn, đó chính là, áo nghĩa kết tinh chỉ có thể ngưng kết một viên, nhưng là hắn thần đan lại là có 5 mai. Đây là giải thích, hắn nhất định phải đem 5 mai thần đan dung hợp làm một, mới có tấn thăng võ thánh khả năng, tăng lên áo nghĩa kết tinh, dung hợp thần đan, xông phá chấp ma. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn muốn đột phá đến võ thánh chi cảnh, còn cần đứng trước những này khó khăn, trước cả hai còn dễ nói, tìm chút thời giờ không có vấn đề, nhưng là hai người sau, liền tương đối khó khăn, bất quá, sự do người làm, chân ma truy sát lệnh biến mất, còn có gần 3 năm thời gian lâu như vậy, hắn không có khả năng dậm chân tại chỗ, nhất định phải đột phá. Nói bậy, Tô Mạc phóng xuất ra thôn phệ chiến hồn, có chút thôi động thôn phệ chi lực, bắt đầu lĩnh hội thôn phệ áo nghĩa. Chương 1943, hòa làm một. Thời gian trong tu luyện nhanh chóng trôi qua, vạn giới sơn cũng không có ban ngày cùng đêm tối phân chia, có vẻn vẹn vô cùng yên tĩnh. Tô Mạc quả nhiên tại vạn giới sơn, cũng chỉ có ở chỗ này, hắn có thể mạng sống, chỉ có thể ở nơi này tu luyện 3 năm. Vạn giới sơn, thường xuyên đều có đệ tử từ từng cái trùng động mà đến, mặc dù không nhiều, nhưng trên cơ bản mỗi ngày đều có. Những đệ tử này, đi vào vạn giới sơn lần đầu tiên nhìn thấy chính là huyết quang đầy trời, tất cả mọi người biết, đây là Tô Mạc đưa tới. Dù sao, hiện nay, Tô Mạc thân trúng chân ma truy sát lệnh sự tình, sớm đã truyền khắp thiên hoang tinh vực. Bất quá, đối với cái này không có người có động tác gì, cho dù có trong lòng người ý nghĩ, nhưng ở vạn giới sơn cũng không dám áp dụng. Dần dà, tất cả mọi người đã thành thói quen, vạn giới sơn bị đầy trời huyết quang bao phủ tràn cảnh, thời gian như thời gian qua nhanh, rất nhanh liền đi qua 3 tháng. Trong lầu các, Tô Mạc như là hóa đá thân thể, hơi chấn động một chút, đánh tan bụi bặm trên người, hắn chậm rãi mở mắt ra, rốt cục ngủ dai. Tô Mạc há mồm phun ra một ngụm trọc khí như kiếm, xuyên thủng hư không. 3 tháng lĩnh hội, hắn thôn phệ áo nghĩa, cuối cùng từ tứ giai sơ tăng lên tới ngũ giai sơ kỳ. Thời gian này không lâu lắm, đây cũng là hắn có thể bao giờ cũng cảm thụ thôn phệ chi lực, cho nên mới có thể tìm hiểu nhanh như vậy. Nếu là võ giả bình thường, liền xem như lĩnh hội phổ thông thuộc tính ngũ hành áo nghĩa, muốn từ tầng thứ tư tăng lên tới tầng thứ năm, ít nhất cũng cần thời gian mấy năm, càng ngày càng khó. Tô Mạc thở dài, áo nghĩa lĩnh hội càng ngày càng khó, theo không ngừng tinh thần, thời gian dần trôi qua hiểu rõ thôn phệ áo nghĩa bản nguyên, huyền diệu trong đó cùng khó khăn, càng lúc càng lớn. Hắn cảm giác, nếu là muốn tăng lên tới lục giai, tối thiểu nhất cần gấp 3 thời gian. Nói bậy, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển áo nghĩa chi lực, thoáng chốc ở giữa, một cổ thật lớn thôn phệ chi lực từ trong cơ thể của hắn quét sạch mà ra. Cổ này thôn phệ chi lực, cùng hắn thôn phệ chiến hồn thôn phệ chi lực, trên cơ bản giống nhau như đúc, bởi vì chính là căn cứ thôn phệ chi lực lĩnh hội mà đến, đồng căn đồng nguyên. Loại áo nghĩa chi lực này, chắc hẳn trừ hắn ra, không có người thứ hai, cho dù có những người khác cũng lĩnh hội thôn phệ chi lực, nhưng cũng sẽ không cùng hắn thôn phệ chi lực giống nhau, rất mạnh. Tô Mạc âm thầm gật đầu, lập tức liền đình chỉ thi triển áo nghĩa, cổ này thôn phệ áo nghĩa cường đại, không sai biệt lắm có hắn võ tôn cảnh tam trọng thời điểm, toàn lực thôi động thôn phệ chiến hồn hiệu quả. Đóng ngoặc vuông, chắc hẳn, hiện tại hắn áo nghĩa cùng chiến hồn phối hợp, uy lực sẽ càng lớn, càng kinh khủng, áo nghĩa kết tinh. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, tiếp xuống chính là đem áo nghĩa kết tinh, quá trình này cũng là không thể khinh thường, căn cứ Bạch Thiên Nam chỉ thị, muốn làm đến áo nghĩa kết tinh, nhất định phải đem áo nghĩa chi lực tại trong thần hồn ngưng kết, sau đó rút ra đi ra, cái này cũng không phải là hoàn toàn rút ra, kết tinh muốn cùng hắn tinh thần tương liên, sau đó mới có thể cùng thần đang dung hợp. Nói bậy đằng sau, Tô Mạc lần nữa nhắm mắt, bắt đầu áo nghĩa kết tinh quá trình này, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần áo nghĩa chi lực đạt đến ngũ giai liền có thể làm đến, cần chỉ là thời gian mà thôi. Tô Mạc vứt bỏ tất cả tạp niệm, tại trong thần hồn, chậm rãi tụ tập áo nghĩa lực lượng, áo nghĩa chi lực hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại, theo không ngừng thôi động ngưng tụ, không ngừng ngưng tụ, vẻn vẹn chỉ là 10 ngày công phu, tại Tô Mạc trong thần hồn, liền sinh ra một khối nhỏ bé thể rắn, cái này thể rắn chỉ có hạt vừng kích cỡ tương đương, toàn thân trong suốt, như là một khối nhỏ bé tinh thạch đồng dạng, này tinh thạch chính là áo nghĩa kết tinh, thôn phệ áo nghĩa chi lực, chỗ ngưng tụ thành kết tinh, áo nghĩa kết tinh đằng sau, Tô Mạc cũng không có đem áo nghĩa chi tinh tước đoạt, bởi vì hắn thần đan còn không thể dung hợp áo nghĩa chi tinh, bước then chốt. Tô Mạc mở mắt ra, khẽ thở dài một cái, tiếp xuống hắn muốn đem năm mai thần đan hòa làm một, bước này độ khó không nhỏ, hắn đầu tiên nếu có thể cam đoan thần đan sẽ không bạo tạc, bởi vì hắn còn không cách nào làm đến hỗn độn chi lực hoàn toàn ổn định. Bất quá, trước kia mặc dù hỗn độn chi lực chỉ có thể ổn 10 cái hô hấp, nhưng hiện tại, hắn tu vi đề cao, khống chế tinh thần lực bạo tăng rất lớn một đoạn, chắc hẳn chỉ cần tốn hao viết thời gian, vấn đề cũng không phải quá lớn. Sau đó, Tô Mạc liền bắt đầu dung hợp hỗn độn chi lực, tìm kiếm trong đó điểm thăng bằng. Bởi vì tinh thần lực tăng nhiều, hắn hiện tại dung hợp hỗn độn chi lực, tồn tại thời gian đã thật to tăng lên. Non nửa khắc đồng hồ, nửa canh giờ, theo không ngừng dung hợp, không ngừng tìm kiếm cân bằng, dựa vào cường đại khống chế tinh thần lực, hỗn độn chi lực tồn tại thời gian, không ngừng kéo dài, một ngày lại một ngày, Tô Mạc không ngừng nếm thử, không ngừng suy nghĩ, hắn đã quên đi thời gian trôi qua, hoàn toàn đắm chìm tại hỗn độn chi lực bên trong, không biết lặp đi lặp lại dung hợp bao nhiêu lần, cũng không biết đi qua bao lâu, có thể là một tháng, cũng có thể là hai tháng, hỗn độn chi lực triệt để ổn định, Tô Mạc trong lòng bàn tay, lượn lờ lấy một đoàn nồng đậm hỗn độn chi lực, như là màu xám trắng khí lưu, cái này đoàn hỗn độn chi lực, đã ở trong tay của hắn, lẳng lặng lượn lờ ba ngày, vẫn như cũ rất bình ổn, không có bất kỳ cái gì muốn bạo tạc dấu hiệu, ba ngày thời gian, hỗn độn chi lực không có bất kỳ cái gì bất ổn dấu hiệu, cái này cũng liền biểu lộ, hỗn độn chi lực triệt để ổn định, có thể trường tồn, dung hợp thần đan. Tô Mạc ánh mắt như điện, hít một hơi thật sâu, một bước này nhất định phải cẩn thận, làm không cẩn thận liền sẽ xảy ra vấn đề lớn, dung hợp trước đó, Tô Mạc lẳng lặng ngồi thật lâu, cẩn thận ở trong lòng thôi diễn mấy lần, mới bắt đầu chính thức dung hợp, đan điền, tục xưng khí hải, là một mảnh thể nội không gian, trong đan điền, năm mai thần đan làm thành một cái hình tròn, trong đó, thổ thuộc tính thần đan ở giữa, kim mộc thủy hỏa bốn mai thần đan vờn quanh, khí thế mạnh mẽ lẫn nhau tương liên, ngay một khắc này, kim mộc thủy hỏa bốn mai thần đan bên trong, đột nhiên tuôn ra bàn bạc huyền lực, nhao nhao hướng thổ thuộc tính thần đan hội tụ mà đi, đất, đại biểu đại địa có vạn vật chi mẫu danh xưng, hữu dung nải đại, có thể bao dung hết thảy, Tô Mạc lấy thổ thuộc tính thần đan làm cơ sở, bắt đầu hỗn độn thần đan quá trình dung hợp, theo bàn bạc huyền lực không ngừng tràn vào, thổ thuộc tính thần đan bên trong thổ thuộc tính huyền lực, lập tức phát sinh cải biến, cấp tốc hướng hỗn độn chi khí biến hóa, huyền lực vô cùng vô tận, kim mộc thủy hỏa bốn mai thần đan, phản phất là mênh mông đại dương mênh mông, không ngừng vung vãi lấy bàn bạc huyền lực, thổ thuộc tính thần đan nhan sắc đang thay đổi, biến thành màu xám trắng, nhưng là khí tức rất không ổn định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đây là bởi vì thổ thuộc tính huyền lực quá mạnh, viễn siêu cái khác bốn loại huyền lực, bất quá, tại những khác bốn loại thuộc tính huyền lực không ngừng gia trì phía dưới, trước mặt có thể bảo trì thổ thuộc tính thần đan ổn định, kim mộc thủy hỏa bốn mai thần đan, càng ngày càng ảm đạm, mà thổ thuộc tính thần đan thì là càng phát tăng lớn, quang hoa sáng chói. Bất quá, hiện nay thổ thuộc tính thần đan đã trở thành hỗn độn thần đan, chỉ bất quá còn không có hoàn toàn chuyển hóa thành công. Chương 1944, cơ hội tốt. Thời gian không ngừng trôi qua, mấy canh giờ đằng sau, kim mộc thủy hỏa bốn mai thần đan triệt để mờ đi, thể tích cũng rút nhỏ đồng dạng, mà lúc này đây, hỗn độn thần đan thể tích đã tăng vọt gấp đôi, khí tức vô cùng to lớn. Bành, bành, bành, bốn tiếng trầm đục âm thanh gần như đồng thời vang lên, kim mộc thủy hỏa bốn mai đã ảm đạm không ánh sáng thần đan, tại thời khắc này, triệt để hỏng mất ra, biến thành cuồn cuộn thuộc tính huyền lực, trong đan điền cuồn cuộn phun trào, bốn mai thần đan mặc dù đã tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, nhưng thần đan một khi sụp đổ, chỗ ầm ầm mà ra huyền lực thật sự là khủng bố, ngưng. Tô Mạc trong lòng hét lớn, cực lực khống chế bốn loại thuộc tính huyền lực, hướng hỗn độn thần đan hội tụ, cùng hỗn độn thần đan bên trong thổ thuộc tính chi lực dung hợp, ong ong ong, tại vô tận huyền lực trùng kích phía dưới, thần đan rung động dữ dội, thật lớn thuộc tính huyền lực phi tốc hướng thần đan tụ tập, hỗn độn thần đan càng phát quang hoa sáng chói, càng phát khí tức to lớn, cô động quá trình, còn tính là thuận lợi, ròng rã dung hợp một ngày một đêm, kim mộc thủy hỏa bốn loại thuộc tính huyền lực, toàn bộ tan vào thổ thuộc tính thần đan bên trong, thổ thuộc tính thần đan triệt để biến thành hỗn độn thần đan, thể tích to lớn, quang hoa lưu chuyển, khí tức to lớn mà thâm thúy, ong ong, hỗn độn thần đan phi tốc xoay tròn, không ngừng cô động, càng thêm ngưng thực, thể tích lại thoáng rút nhỏ hai điểm, lại qua hơn nửa canh giờ, thần đan mới chậm rãi bình tĩnh lại, triệt để quy về yên tĩnh, hỗn độn thần đan. Tô Mạc mở mắt ra, hai tay có chút ôm quyền, cảm nhận được hỗn độn thần đan bên trong lực lượng, hắn rất là hài lòng, thần đan hòa làm một, đối với hắn thực lực có rất lớn tăng phúc, đây là không thể nghi ngờ, về phần tăng phúc có bao nhiêu, hắn cụ thể cũng không tốt phán đoán, còn muốn cùng người giao thủ, mới có thể có cụ thể phán đoán, thoáng nghỉ ngơi một lát, Tô Mạc tiếp tục tiến hành bước kế tiếp, áo nghĩa kết tinh cùng thần đan dung hợp, một bước này tương đương đơn giản, chỉ dùng thời gian một ngày, Tô Mạc liền đem áo nghĩa kết tinh từ trong thần hồn tước đoạt, đồng thời dung nhập thần đan bên trong, không có bất kỳ cái gì biến cố. Khi kết tinh dung hợp tiến thần đan một khắc này, Tô Mạc cảm giác thần đan xảy ra biến hóa, hiện ra nhàn nhạt thánh giả chi uy. Giờ này khắc này, hắn đã trở thành bán thánh. Còn có một bước cuối cùng, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, tiếp xuống chính là xông phá võ thánh cảnh bích chướng, chính thức trở thành võ thánh cảnh võ giả. Nhưng là, một bước này cũng là một bước khó khăn nhất, bởi vì có chấp ma cản đường. Tô Mạc không có vội vã trùng kích cảnh giới, dù sao, hắn tu vi mặc dù đạt đến bán thánh chi cảnh, nhưng là, tu vi căn cơ còn cần cô đọng, thần đan cũng cần cô đọng. Xác thực nói, là thánh đan còn cần tại cô đọng, cùng lắng đọng một đoạn thời gian. Đóng ngoặc vuông. Đại hỗn độn ngũ hành thần quyết vận chuyển, hỗn độn chi lực tại toàn thân hắn trong kinh mạch lưu chuyển, như là gào thét giang hà, cuồn cuộn không ngớt. Tô Mạc lần nữa tiến nhập trong tu luyện. Bất quá, theo tu luyện đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, Tô Mạc lại phát hiện một vấn đề. Vấn đề này chính là, hắn hiện tại chỉ có một viên thánh đan, như thế nào lại tu luyện ngũ hành công pháp? Tỷ như, hắn năm môn thuộc tính công pháp, cũng chỉ là tu luyện tới tầng cảnh giới thứ hai, hắn vốn còn muốn dành thời gian tăng lên tới tầng cảnh giới thứ ba. Nhưng là, hiện tại năm mai thuộc tính thần đan không có ở đây, còn như thế nào tăng lên? Bất quá, hiện tại Tô Mạc cũng không quản được nhiều như vậy, hắn con đường tu luyện cùng người khác khác biệt, chỉ có thể tự tìm tòi, hay là trước đột phá đến thánh cảnh lại nói. Hắn bỏ đi trong lòng tạp niệm, tĩnh tâm củng cố tu vi cảnh giới, cô động thánh đan. Tô Mạc một lòng tu luyện, quên đi ngoại giới hết thảy, mà ngoại giới liên quan tới hắn nghe đồn, lại là vẫn tồn tại như cũ. Dù sao, thân trúng chân ma truy sát lệnh, khó tránh khỏi không bị người nghị luận. Toàn bộ thiên hoang tinh vực, hơn ngàn tinh hà bên trong, mỗi ngày đều có vô số người đang suy đoán Tô Mạc chỗ. Chậm chạp không có Tô Mạc tin tức, chân ma tộc vô cùng tức giận, nhưng là, vô luận bọn hắn dùng ra biện pháp gì, đều điều tra không đến Tô Mạc tung tích. Theo thời gian trôi qua, vẫn không có bất luận cái gì tin tức liên quan tới Tô Mạc, chân ma tộc cũng không còn hỏi đến Tô Mạc sự tình. Mà theo Tô Mạc tiêu thanh nặc tích, ở trong thiên hoang tinh vực, xuất hiện một loại thanh âm, truyền ngôn nói là Tô Mạc đã vẫn lạc. Cái này khiến vô số người thổn thức, mặc dù không có người tận mắt nhìn thấy, cũng là có khả năng này, bằng không, vì sao Tô Mạc hoàn toàn biến mất rồi. Đây cũng là để không ít đỉnh tiêm yêu nghiệt tiếc hận, không thể kiến thức vị này trong truyền thuyết vạn cổ yêu nghiệt, thật sự là đáng tiếc. Mà theo thời gian trôi qua, Tô Mạc tên, cũng thời gian dần trôi qua phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, trở thành quá khứ. Vạn giới sơn, trong lầu cát, Tô Mạc một mực tại lẳng lặng củng cố tu vi, lần ngồi xuống này chính là thời gian 3 tháng. Một ngày này, hắn kết thúc tu luyện, đây cũng không phải hắn chủ động kết thúc, mà là bên ngoài khách tới. Tô Mạc đứng dậy, mở ra lầu cát đại môn, hai tên thanh niên chính đứng lặng tại hắn trước cửa. Hai người này, chính là Hư Vô Thần cùng Khương Thần Dạ. Hư Vô Thần không có bất kỳ cái gì cải biến, mà Khương Thần Dạ lại là cải biến cực lớn, toàn thân áo trắng hắn, khí tức thâm thúy, khí chất trác tuyệt, mà tu vi, đồng dạng là đạt đến bán thánh chi cảnh. Tô Mạc, bên ngoài có truyền ngôn ngươi đã chết, ta liền biết ngươi tại ngoại giới sơn. Khương Thần Dạ nhìn qua Tô Mạc, khẽ cười nói, ta cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tô Mạc cười cười, lập tức chào hỏi hai người, nói, hai vị mời đến. Hư Vô Thần khẽ gật đầu, liền đi vào trong lầu cát, Khương Thần Dạ theo sát phía sau. Sư huynh, rất lâu không thấy, lần trước sự tình, lần nữa hướng ngươi nói tạ ơn. Trong lầu cát, đợi Hư Vô Thần cùng Khương Thần Dạ an vị đằng sau, Tô Mạc hướng Hư Vô Thần ôm quyền cúi đầu. Hắn sở dĩ khách khí như thế, một là cảm tạ lần trước đối với nâng toàn tông chi lực bảo đảm hắn, mà là muốn từ trên người đối phương học tập không gian áo nghĩa, đều là đồng môn, không cần nói cảm ơn. Hư Vô Thần khoát tay áo, đánh giá Tô Mạc một phen, trầm giọng nói, Tô Mạc, ngươi quả nhiên không phải tầm thường, tu vi thế mà đã đạt đến bán thánh. Hư Vô Thần trong lòng rất là kinh ngạc, Tô Mạc tốc độ tu luyện, thế mà so Khương Thần Dạ không kém chút nào, mà Khương Thần Dạ sở dĩ có thể đạt tới bán thánh, thế nhưng là do hắn tự mình bồi dưỡng, càng là bị đủ tài nguyên, bán thánh không đáng nhắc đến, thành thánh còn có đoạn khoảng cách. Tô Mạc khẽ lắc đầu, lấy ngươi nghịch thiên chiến lực, một khi thành thánh, không dám nói võ thánh cảnh bên trong vô địch, tiến vào thánh vương bản nên vấn đề không lớn. Hư Vô Thần trịnh trọng nói, Tô Mạc, lần trước ta nghe nói, ngươi võ tôn cảnh cửu trọng, liền đã có thánh vương cấp chiến lực, có phải thật vậy hay không? Khương Thần Dạ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Mạc, tò mò hỏi, lúc trước nghe được tin tức này thời điểm, hắn quả thực chấn kinh một phen, mặc dù không dám tin, nhưng cũng không có bao lớn hoài nghi, hiện tại lần nữa nhìn thấy Tô Mạc, hắn không khỏi yêu cầu chứng một phen, hiện tại hẳn là có thánh vương cấp thực lực. Tô Mạc khẽ cười nói, lần trước hắn mặc dù có thể chống lại Kim Hư Thánh Vương, nhưng lại là dựa vào lấy bỏ qua chiến hồn biện pháp, nếu là chân chính thực lực, không thể nào là Kim Hư Thánh Vương đối thủ, nhưng là, nếu là hiện tại, hắn hoàn toàn có lòng tin, đánh với Kim Hư Thánh Vương một trận mà không bại, thì ra là thế. Khương Thần Dạ nghe vậy gật đầu, xem ra truyền ngôn có chút phóng đại, Tô Mạc bây giờ bán thánh chi cảnh, mới có thánh vương cấp chiến lực, hai vị lần này tới Vạn Giới Sơn, không biết có thể đợi thời gian bao lâu. Tô Mạc nhìn qua hai người, trầm giọng hỏi, ta một hồi liền muốn rời khỏi, đi Huyền Tán Tinh Hà, về phần sư huynh, có thể muốn tại Vạn Giới Sơn lưu lại mấy ngày. Khương Thần Dạ nói ra, nha. Tô Mạc nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, cơ hội tốt, đây là hướng hư vô thần thỉnh giáo không gian áo nghĩa cơ hội tốt. Lập tức, Tô Mạc nhìn qua hư vô thần, trên mặt vẻ chần chờ, nói, sư huynh, có một vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo, không biết có nên nói hay không, nếu hiện tại hư vô thần ngay tại trước mặt, Tô Mạc liền không muốn trì hoãn, mau chóng hỏi thăm đối phương, vấn đề gì? Cứ việc nói thẳng. Hư vô thần trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, làm vạn cổ yêu nghiệt, Tô Mạc trên thân không có bất kỳ cái gì ngạo khí, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh hảo cảm. Sư huynh lĩnh hội không gian áo nghĩa, có thể xưng áo nghĩa tôn sư, huyền diệu vô cùng, thực không dám giấu giếm, sư đệ cũng nghĩ học tập không gian áo nghĩa, không biết sư huynh có thể hay không chỉ điểm. Tô Mạc trên mặt chân thành chi sắc, không gian áo nghĩa cường đại, hắn tràn đầy cảm xúc, vô cùng trông mà thèm. Lời vừa nói ra, hư vô thần nao nao, mà Khương Thần Dạ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Chương 1945, giúp ngươi nhập môn. Đối mặt Tô Mạc hỏi thăm, hư vô thần trầm mặt một chút, nói, Tô Mạc, không gian áo nghĩa tuy mạnh, nhưng là bắt đầu tìm hiểu đến cực kỳ gian nan, sẽ hao phí thời gian dài, đối với ngươi mà nói không phải lý tưởng lựa chọn, hắn cũng không phải là không muốn để cho Tô Mạc lĩnh hội không gian áo nghĩa, chẳng qua là cảm thấy, lấy Tô Mạc thiên phú, không cần đem thời gian lãng phí ở không gian áo nghĩa phía trên. Tô Mạc, ta đã từng muốn học tập không gian áo nghĩa, nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Khương Thần Dạ nói ra, hắn lúc trước tự nhiên cũng nghĩ học tập không gian áo nghĩa, chỉ bất quá, độ khó quá lớn, vì tu vi, vì không hao phí quá nhiều thời gian, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, cho nên, Tô Mạc thế mà cùng hắn có ý tưởng giống nhau, để hắn cảm giác có chút im lặng. Sư huynh, ta đã tìm hiểu cái khác áo nghĩa, không gian áo nghĩa chỉ là phụ trợ mà thôi, dù sao có lợi mà vô hại, cũng sẽ không trút xuống quá nhiều thời gian. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn không có khả năng bởi vì khó khăn, liền trực tiếp từ bỏ, đã ngươi khăng khăng muốn học, vậy ta liền giúp ngươi một cái. Hư vô thần nhẹ gật đầu, có nói bổ sung, bất quá, lấy thiên phú của ngươi, hay là cố gắng tăng cao tu vi mới là vương đạo, không thể trút xuống quá nhiều thời gian, lãng phí ở không gian áo nghĩa phía trên. Đối với không gian áo nghĩa độ khó, hư vô thần thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn tìm hiểu mấy trăm năm, mới đạt tới bây giờ tình trạng, mà lại, hắn sở dĩ có thể tìm hiểu không gian áo nghĩa, là kế thừa một vị viễn cổ đại năng đạo thống, chính là bởi vậy, hắn không gian áo nghĩa mới có thể đạt tới trình độ như thế, nhưng là, cho dù là dạng này, không gian áo nghĩa cũng là đối với hắn tu vi tiến triển ảnh hưởng quá lớn, bởi vì không gian áo nghĩa quá mạnh, hắn đối với tăng cao tu vi tưởng niệm liền phai nhạt, chỉ muốn tăng lên áo nghĩa đẳng cấp, cái này thật to ảnh hưởng tới tu vi của hắn tiến triển. Nếu không phải không gian áo nghĩa, 100 năm trước, hắn liền có hy vọng bước vào hư thần đệ nhị biến, minh bạch. Tô Mạc nhẹ gật đầu, ừm. Hư vô thần nhẹ gật đầu, lập tức hắn suy nghĩ một chút, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên lớn chừng quả trứng gà tinh thạch màu lam. Hư vô thần tay nâng tinh thạch, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú, nói bậy đằng sau, tinh thạch thời gian dần trôi qua phát sinh cải biến, một cổ sức mạnh huyền diệu, từ tinh thạch phía trên tản ra, làm cho tinh thạch không gian chung quanh có chút vặn vẹo, khởi động sóng dậy. Ta tại viên này tinh thạch phía trên in dấu xuống ta không gian áo nghĩa chi lực, có thể tồn tại thời gian 50 năm, đủ để giúp ngươi nhập môn. Về phần ngươi về sau có thể tìm hiểu đến loại tình trạng nào, liền xem chính ngươi ngộ tính. Hư vô thần nói, nói xong, hắn liền đem tinh thạch đưa cho Tô Mạc. Đa tạ sư huynh. Tô Mạc tiếp nhận tinh thạch, liền trịnh trọng ôm quyền nói tạ ơn. Có khối này tinh thạch, hắn liền có thể tại không gian áo nghĩa phía trên nhập môn. Đóng ngoặc vuông. Tiện tay mà thôi mà thôi. Hư vô thần khoát tay áo, nói, kỳ thật, thái cổ đại đạo bảng bên trên, xếp hạng hàng đầu những cái kia áo nghĩa, cũng không có bao nhiêu chênh lệch, vô luận là loại nào, chỉ cần có thể lĩnh hội đến cực hạn, đều có thể vô địch tại tinh không. Minh bạch, chủ yếu vẫn là nhìn tạo nghệ. Tô Mạc nhẹ gật đầu, liền xem như tìm hiểu không gian áo nghĩa, nếu là tạo nghệ không cao, còn không bằng phổ thông thuộc tính áo nghĩa. Ừm, hư vô thần nhẹ gật đầu, lập tức vươn người đứng dậy, nói, vi huynh còn muốn đi gặp Bạch Thiên Nam sư huynh, Tô Mạc, hy vọng ngươi mau chóng thành thánh, ta đưa ngươi. Tô Mạc lập tức đưa tiễn, đem đối phương đưa ra lầu cát, lập tức, Tô Mạc liền về tới trong lầu cát, Khương Thần Dạ cũng không rời đi, vẫn đang chờ hắn. Tô Mạc, ngươi cùng Thanh Nhã đến cùng là quan hệ như thế nào? Hư vô thần đi, Khương Thần Dạ liền không có cố kỵ, lập tức tiến đến Tô Mạc trước mặt, hiếu kỳ hỏi thăm, thế nào? Tô Mạc cười hỏi, ta cảm thấy Thanh Nhã có gì đó quái lạ, thiên phú càng ngày càng mạnh. Khương Thần Dạ trên mặt vẻ trịnh trọng nói, ồ, chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Tô Mạc cười hỏi, hắn đương nhiên biết Thanh Nhã vì sao thiên phú càng ngày càng mạnh. Nói đùa, hiện tại Thanh Nhã, thế nhưng là tứ sinh chiến hồn yêu nghiệt, toàn bộ thiên hoang tinh vực bên trong, ngoại trừ Tư Không Viêm bọn người bên ngoài, thiên phú có thể vượt qua Thanh Nhã người, đoán chừng không có mấy người. Mà lại, Tô Mạc ban cho người khác chiến hồn, đều là cùng thần hồn dung hợp, thuộc về chân chính đa sinh chiến hồn, cùng hắn chính mình khác biệt. Chính hắn, mặc dù cũng có đại lượng chiến hồn, nhưng cũng không có cùng thần hồn của mình dung hợp, hắn kỳ thật vẫn chỉ là cả đời chiến hồn. Bất quá, Thanh Nhã không có thể chất đặc thù, bằng không, thiên phú còn muốn càng thêm yêu nghiệt. Thanh Nhã tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, dựa theo bình thường tới nói, tu vi càng cao, tăng lên càng chậm, nhưng là Thanh Nhã vừa vặn tương phản. Khương Thần Dạ trên mặt vẻ do dự, không xác định nói ra, Thanh Nhã sư muội là song sinh chiến hồn, nhưng là, ta cảm giác trên người hắn còn có loại thứ ba chiến hồn, tam sinh chiến hồn, đây không phải là giống như ngươi. Tô Mạc nói, có lẽ so ta thiên phú còn cao hơn. Khương Thần Dạ thở dài, Thanh Nhã tu vi, rất nhanh đều muốn đuổi kịp hắn, mà Thanh Nhã cao như vậy thiên phú, cũng bị hư vô thần sư huynh thu làm đệ tử thân truyền, bắt đầu đại lực bồi dưỡng, ngươi có phải hay không ưa thích Thanh Nhã? Tô Mạc suy nghĩ một chút, trên mặt trêu chọc chi sắc, ai? Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, không đề cập tới cũng được. Khương Thần Dạ bất đắc dĩ thở dài, Thanh Nhã dung mạo không tầm thường, tâm tính đơn thuần, thiên phú yêu nghiệt, ai không thích đâu. Hiện nay, Thanh Nhã ngay ngắn trở thành Tam Thần Tông đệ tử đại chúng tình nhân, liền ngay cả Tiết Quân Thiên cùng Tần Vẫn hai người, đều là cố ý tiếp cận, hắn không phải là không đủ kiểu tiếp cận, nhưng là, Thanh Nhã lại là cũng không có phương diện này ý tứ, đối với tất cả mọi người là vẫn duy trì một khoảng cách. Ngươi hay là cố gắng thành thánh đi. Tô Mạc lắc đầu, Thanh Nhã có thể hay không coi trọng đối phương, hắn cũng sẽ không quản. Tô Mạc, nói thật, ta rất chờ mong ngươi thành thánh, đợi ngươi thành thánh đằng sau, nhất định có thế danh liệt thánh vương bản. Khương Thần Dạ hít một hơi thật sâu, trên mặt vẻ chờ mong, hư danh mà thôi. Tô Mạc lắc đầu, hắn căn bản không thèm để ý cái gì thánh vương bản. Không, không phải hư danh, tại Vũ Hóa Tinh Hà cùng Đại Thiên Tinh Hà chỗ giao giới, có một tòa thánh vương điện, danh liệt thánh vương bản, có thể thu hoạch được thành tựu hư thần thời cơ. Khương Thần Dạ lắc đầu, thành tựu hư thần thời cơ. Tô Mạc nghe vậy ánh mắt sáng lên, nếu thật sự là như thế, vậy hắn ngày sau khẳng định phải đi một chuyến. Không sai, thánh vương bản xếp hạng càng cao, lấy được kỳ ngộ càng lớn. Khương Thần Dạ nặng nề gật đầu, tương lai có cơ hội, ta tất nhiên sẽ đi một chuyến. Tô Mạc nói, loại cơ hội này, hắn cũng sẽ không buông tha. Nói đến, thánh vương bản 10 hạng đầu, đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện người nhân tộc. Hư vô thần thở dài, nhân tộc mặc dù đông đảo, nhưng ở đỉnh phong thiên tài, hoặc là cùng giai phương diện chiến lực, hay là cùng những dị tộc kia hoặc yêu tộc có khoảng cách, thánh vương bản 10 hạng đầu, một mực bị long tộc, chân ma tộc, bất tử tộc, đấu chiến thánh viên bộ tộc các loại dị tộc cùng yêu tộc người chiếm lấy, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tô Mạc cười cười, hắn như thành thánh, chắc chắn quét ngang võ thánh chi cảnh, ngươi rất có tự tin, ta chờ ngươi danh liệt thánh vương bản một khắc này. Đem thần dạ nói, Khương Thần Dạ khắp nơi Tô Mạc trong lầu các chờ đợi một khắc đồng hồ đằng sau liền rời đi, tiến đến Huyền Tán Tinh Hà, chương 1946, thành công. Khương Thần Dạ đi về sau, Tô Mạc liền tiến nhập không gian của vòng ngọc bên trong, hắn cũng không có vội vã lĩnh hội không gian áo nghĩa, hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Hết thảy đều lấy đột phá võ thánh làm trọng, hẳn là không sai biệt lắm. Khoanh chân ngồi tại Ma Đầu Sơn phía dưới, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, tu vi của hắn lắng động đã không sai biệt lắm, muốn nếm thử trùng kích thánh cảnh. Hắn đánh lên 12 phần tinh thần, đối mặt chấp ma cấm thần chú, hắn không thể không cẩn thận. Cổ thần lão tổ, ta đột phá thánh cảnh, cái thứ nhất chính là giết ngươi. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, muốn giải trừ nguyền rủa, chỉ có chém giết cổ thần lão tổ. Bất quá, cho dù đột phá đến võ thánh sơ kỳ, hắn cũng không có nắm chắc có thể chém giết đối phương, dù sao cũng là hư thần cảnh đại năng, hay là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, ai biết có bao nhiêu bảo mệnh ác chủ bài. Sau một lát, Tô Mạc cánh tay vung lên, một tòa núi lớn xuất hiện, chồng chất tại trước người hắn. Đây là một đống linh tinh, số lượng nhiều đến không cách nào tính toán, đầy đủ đồng dạng võ tôn cảnh võ giả. Trên việc tu luyện trăm năm, thôn phệ chiến hồn thôi động, hắn bắt đầu đại quy mô thôn phệ linh khí nhập thể, trải qua luyện hóa, đầu tiên là hóa thành ngũ hành huyền lực, sau đó lại dung hợp thành hỗn độn chi lực, tiến nhập hỗn độn thần đan bên trong. Thần đan có chút rung động, tại hùng hậu linh khí gia trì phía dưới, quang hoa tăng vọt, lập tức liền bắt đầu trùng kích cảnh giới bình cảnh. Mà vừa lúc này, chấp ma xuất hiện, Tô Mạc trong óc, Thiên Tầm Nguyệt thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện, phản phất biến thành địa ngục la sát, hướng hắn triển khai nhìn công kích, một kiếm ra, mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng là phản phất tại công kích Tô Mạc thần hồn, để hắn cảm giác thần hồn chấn động, tâm thần bất ổn, toàn thân huyết dịch ngược dòng, kém chút một nguồn máu từ trong miệng phun ra, tâm thần bất ổn, đối với trùng kích cảnh giới bình cảnh tới nói, có thể nói là nguy hiểm trí mạng. Hắn hỗn độn thánh đan, lập tức liền có chút bất ổn lên, rung động dữ dội, cũng may, Tô Mạc đã sớm chuẩn bị, không chút do dự, một viên Phật đà quả nuốt vào, Phật đà quả, có để cho người ta đốn ngộ hiệu quả, mà tại đốn ngộ bên trong, võ giả tâm thần sẽ cực kỳ linh hoạt kỳ ảo, lâm vào huyễn hoặc khó hiểu trong cảnh địa, cho nên, Tô Mạc sớm có kế hoạch, trước tiên, liền nuốt vào một viên Phật đà quả, sau đó, Tô Mạc một bên cực lực ổn định tâm thần, khống chế thể nội hỗn độn thánh đan, một bên luyện hóa Phật đà quả. Phật đà quả bên trong, một cổ bàng bạc nhiệt lưu, bay thẳng Tô Mạc não hải, lập tức liền làm cho hắn tâm tư ổn định lại. Bất quá, mặc dù tâm tư ổn định lại, nhưng là chấp ma vẫn tồn tại như cũ. Tại trong đầu của hắn, bạch y tung bay Thiên Tầm Nguyệt, không ngừng công kích, mỗi một kiếm đều nhói nhói tinh thần của hắn. Không chỉ có như vậy, hình ảnh lại bắt đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần. Có hai người tại Mang Hoang Sơn Mạch ôm nhu, cũng có Thiên Tầm ước bỏ mình tràn cảnh, càng có lúc trước hai người tại hoang vực đủ loại, đây hết thảy, đều phản phất là muốn câu lên Tô Mạc hồi ức, câu lên trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức. Bất quá, Tô Mạc ý chí cực kỳ kiên định, lại thêm trong khoảng thời gian này thần hồn lớn mạnh, tinh thần lực phóng đại, cùng Phật đà quả hiệu dụng, hắn đối với chấp ma sức chống cự đã thật to tăng cường. Đóng ngoặc vuông, cắn răng, Tô Mạc cố gắng khống chế tâm thần, ổn định lấy thể nội thánh đan, càng nhanh hơn thôn phệ linh khí, hắn trực tiếp phóng xuất ra thôn phệ chiến hồn, khổng lồ vòng xoáy thôn phệ, trực tiếp đem tất cả linh tinh linh khí một ngụm nuốt xuống, lúc đầu hắn chỉ là muốn nếm thử một lần, nhưng hiện tại, nếu có thể ổn định tâm thần, hắn liền muốn một cổ làm khí, vọt thẳng phá cảnh giới bình cảnh, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, đây là Tô Mạc hiện tại phải đối mặt cục diện, bởi vì Phật đà quả có thời gian hạn chế, mà lại hắn cùng một chỗ dùng qua. Hiệu quả đã đại giảm, thời hạn cũng có chỗ giảm bớt, trên người hắn, còn có một viên Phật đà quả, về phần cái khác, toàn bộ đưa cho Tư Không Viêm bọn người, cùng để lại cho Thương Khung Thần Cung. Hai viên Phật đà quả, là hắn lần này tràn ngập chấp ma bảo hộ, một khi lần này không cách nào xông phá cảnh giới bình cảnh, lần sau liền càng thêm khó khăn. Tô Mạc rõ ràng biết được điểm này, cho nên, hắn chỉ có thể tăng tốc thôn phệ linh khí tốc độ, bàn bạc linh khí, bị thôn phệ chiến hồn một ngụm nuốt vào. Cuồn cuộn như biển linh khí, toàn bộ tràn vào trong cơ thể của hắn, cổ này linh khí cường đại, đơn giản không cách nào hình dung, như là đại dương mênh mông, như là thiên hà quét sạch, lập tức để toàn thân hắn phồng lên, có bạo thể mà chết nguy hiểm, tại bàn bạc như biển linh khí trùng kích phía dưới, toàn thân hắn kinh mạch nhói nhói vô cùng, nhục thân không ngừng chấn động, bắt đầu không chịu nổi, ngay một khắc này, Tô Mạc trên thân bạo phát ra ánh sáng chói mắt, tia sáng này hiện lên màu xám trắng, cùng hỗn độn chi khí nhan sắc có hạn tương tự, nhưng cũng không giống nhau. Đây là huyết mạch chi lực đưa tới dị trạng, đem hắn trên người huyết sắc quang mang đều tách ra hai điểm. Vận dụng huyết mạch chi lực, Tô Mạc trên người cảm giác đau lập tức biến mất. Huyết mạch chi lực của hắn cực kỳ cường đại, bởi vì là hơn 30 chủng huyết mạch dung hợp mà thành, trong đó rất nhiều đều có kiên cố nhục thân hiệu quả, tỉ như kim cương chi thể, lại tỉ như thiên cốt chi thể, hoặc là lưu ly bảo thể. Đều có cường đại thể phách công hiệu. Tại huyết mạch chi lực hiệu dụng phía dưới, Tô Mạc bất luận là kinh mạch, xương cốt hay là huyết nhục đều biến sẽ cực kỳ cứng cỏi, đau thương khó phá, cuồn cuộn linh khí, bị luyện hóa thành hỗn độn chi lực, tràn vào thánh đan bên trong, thánh đan cấp tốc xoay tròn, quá trình đang kéo dài, thánh đan lâm vào một loại nào đó trong bình cảnh, vô hình gông cùng xiềng xích hạn chế thần đan lớn mạnh, nhưng là, linh khí thật sự là to lớn, Tô Mạc luyện hóa cũng thật nhanh, như là sông lớn đồng dạng hỗn độn chi lực phi tốc tràn vào thánh đan bên trong, bàn bạc linh khí, cho trùng kích cảnh giới bình cảnh, cung cấp cường đại động lực cùng chèo chống, thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc thể nội thánh đan, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, khí tức cũng càng phát hùng hậu cùng bàn bạc. Sau một lát, Phật đà quả dược lực sắp hao hết, Tô Mạc đem cuối cùng một viên Phật đà quả cũng nuốt vào, nhất định phải đột phá. Tô Mạc cắn chặt hàm răng, lần nữa lấy ra núi nhỏ đồng dạng linh tinh, tiếp tục thôn phệ, ầm ầm, trong đan điền của hắn, phản phất thiên địa cùng vang lên, tiếng vang không ngừng, vô tận linh khí lưu chuyển, bàn bạc hỗn độn chi lực cổn đảng, Tô Mạc luyện hóa linh khí tốc độ, đã tăng lên tới cực hạn, tinh thần khống chế của hắn lực, cũng tăng lên tới cực hạn, không chỉ có muốn ổn định tâm thần, chống cự chấp ma, còn muốn mức độ lớn nhất trùng kích cảnh giới bình cảnh, đây đối với hắn tâm thần tiêu hao, lớn vô cùng, để hắn tiếp nhận áp lực cực lớn, trùng kích cảnh giới đang kéo dài, chấp ma vẫn tại tàn phá bừa bãi cái này Tô Mạc tâm linh, dẫn dắt tinh thần của hắn, nếu là không có Phật đà quả công hiệu, hắn căn bản là không vững vàng tâm thần, nhanh, nhanh, nhanh, Tô Mạc trong lòng la hét, Phật đà quả thời hạn đã rất đoạn, đây là hắn nhiều lần phục dụng nguyên nhân, hắn nhất định phải tại dược lực hao hết trước đó, xông phá bình cảnh, ầm ầm, thánh đan bên trong, cũng là không ngừng truyền ra nổ vang, trọng lượng hỗn độn chi lực không ngừng trút xuống mà vào, thánh đan ở vào xông phá gông cùng xiềng xích biên giới, thời gian phản phất trở nên chậm chạp, mỗi một cái hô hấp thời gian, đối với Tô Mạc tới nói, đều là khó được trân quý, Phật đà quả hiệu quả, cũng là đang lặng lẽ trôi qua, thời hạn dần dần tiến đến, Tô Mạc có thể cảm giác được, tâm thần không linh trạng thái đang dần dần yếu bớt, chấp ma ảnh hưởng ở chậm rãi tăng cường, Tô Mạc trong lòng lo lắng vạn phần, không có thời gian, hắn sắp không vững vàng tâm thần, tại chấp ma ảnh hưởng phía dưới, hắn cảm giác tâm thần bắt đầu có một tia hoảng hốt đứng lên, phá cho ta, nhưng vào lúc này, Tô Mạc đột nhiên hét lớn một tiếng, khống chế trong đan điền tất cả hỗn độn chi lực, hướng thánh đan bên trong áp súc, cách làm này có chút nguy hiểm, bởi vì làm không tốt liền sẽ để thánh đan sụp đổ, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, ầm ầm, đan cuộn trào hỗn độn chi lực áp súc phía dưới, thánh đan ngừng lại chuyển động, không ngừng chấn động, kịch liệt chấn động gây nên Tô Mạc nhục thân cũng là không ngừng chấn động, phản phất là rút giống như điên, một hơi, hai hơi, ba hơi, không linh cảnh giới chậm rãi thối lui, Phật đà quả hiệu dụng, rốt cục hao hết, Tô Mạc tâm, cũng là chìm đến vực sâu, vẫn là thất bại sao, nhưng ngay lúc này, thánh đan đột nhiên chấn động, lập tức yên tĩnh lại, một cổ hấp lực to lớn, từ thánh đan bên trong phúc tán mà ra, thành công. Tô Mạc tâm thần đại chấn, lập tức mở hai mắt ra, trong mắt sáng chói tinh quang, phản phất là trong đêm tối hai ngọn đèn sáng, chương 1947, tái xuất. Trong thánh đan hấp lực, tự hành hấp thu Tô Mạc thể nội linh khí, cấp tốc to lớn lên, một cổ vô thượng thánh uy, từ trên người hắn bay lên, bàn bạc mạnh mẽ, tiêu chuẩn lấy Tô Mạc, rốt cục bước vào võ thánh chi cảnh, xốc lên võ đạo phần mới, giờ khắc này, chấp ma biến mất vô tung vô ảnh, phản phất cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua, nói bậy đằng sau. Trong thánh đan hấp lực biến mất, Tô Mạc thể nội tất cả linh khí, cũng bị thu nạp trống không. Thánh đan trở nên cực kỳ to lớn, so với hắn trước kia năm mai thần đan cộng lại còn muốn lớn mấy lần, phản phất là trứng gà cùng bóng đá khác nhau, rốt cục thành thánh. Tô Mạc trong lòng có chút thổn thức, tu luyện nhiều năm như vậy, rốt cục đạt đến võ thánh cảnh giới, cái này so với hắn dự đoán, hơi chậm một chút, nhưng cũng không có bao nhiêu xuất nhập, dựa theo hắn trước kia dự đoán, muốn tại 50 tuổi bên trong thành thánh, mà hiện nay, tính toán đâu ra đấy, hắn còn chưa đủ 50 tuổi. Nếu không phải chấp ma, nếu không phải chân ma truy sát lệnh, nếu không phải vì Thanh Tuyền, một ít chuyện, hắn thành thánh có thể sớm 3 năm, những chuyện này hao phí hắn thời gian dài, đương nhiên, cũng cho hắn cực lớn ma luyện, có mất cũng có, thành thánh, đối với hắn mà nói, là chân chính bắt đầu, từ giờ trở đi, hắn mới có tung hoành thiên hoang tinh vực vốn liếng, cảm nhận được thần đang bên trong bàn bạc như biển lực lượng, cảm nhận được bởi vì tu vi đột phá, mà lần nữa tăng trưởng tinh thần lực. Tô Mạc tự tin hơn gấp trăm lần, thành thánh, hắn liền có thể đi làm chuyện kế tiếp, diệt cổ thần, cứu Thanh Tuyền, tìm luân hồi, tìm Tịch Nhi, hắn còn có rất nhiều chuyện, chờ lấy đi hoàn thành. Tĩnh tọa sau một hồi lâu, Tô Mạc liền lần nữa bắt đầu tu luyện, hắn không có vội vã rời đi Vạn Giới Sơn, dù sao chân ma truy sát lệnh vẫn còn ở đó. Mặc dù hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, căn bản không sợ võ thánh vây giết, nhưng là còn không có tự đại đến vô địch thiên hạ, không sợ thiên hạ cường giả tình trạng. Sau đó thời gian, Tô Mạc không còn có bước ra lầu các một bước, cô động tu vi, lĩnh hội thôn phệ áo nghĩa, tu đại hỗn độn ngũ hành thần quyết. Tại Tô Mạc đột phá tu vi một khắc này, một mảnh vô ngần tinh không bên trong, cổ thần lão tổ đứng yên hư không, nhìn qua một cái hướng khác, kinh ngạc xuất thần, biến mất. Cổ thần lão tổ sắc mặt âm trầm như nước, tại hắn cảm ứng bên trong, chấp ma xuất hiện thật lâu, mới cuối cùng biến mất. Hắn biết được, đây là Tô Mạc trùng kích cảnh giới bình cảnh kết thúc, chỉ bất quá hắn cũng không hiểu biết Tô Mạc là thành công, vẫn là thất bại. Bởi vì nguyền rủa nếu là không phát làm, hắn cũng vô pháp cảm ứng được nguyền rủa hay là không tồn tại, làm sao có thể chứ? Cổ thần lão tổ nỉ non tự nói, đôi mắt nhìn về phía nơi xa, trong mắt đều là vẻ kinh nghi. Hắn cũng không có lại đi truy kích Tô Mạc, bởi vì quá xa, về thời gian căn bản không kịp. Đóng ngoặc vuông. Chủ yếu nhất là, hắn có thể đại khái cảm giác được Tô Mạc vị trí. Vị trí này không tại Cổ Linh Tinh Hà, cũng không tại Minh Hư Tinh Hà, mà là tại Thần Lộ. Cái này khiến cổ thần lão tổ kinh hãi không thôi. Tô Mạc thế mà tại Thần Lộ, sao lại có thể như thế đây? Hẳn không phải là Thần Lộ, nhưng chắc hẳn khoảng cách Thần Lộ rất gần. Cổ thần lão tổ thầm nghĩ trong lòng. Không có hư thần cảnh thực lực là không thể nào tiến vào thần lộ, cho nên, hắn suy đoán, Tô Mạc hiện tại thân ở vị trí, khoảng cách thần lộ rất gần. Chấm chấm chấm. Thời gian cực nhanh, một tháng lại một tháng, một năm rồi lại một năm, thời gian ba năm lặng yên trôi qua, ngoại giới xuân đi thu đến, mà Vạn Giới Sơn, lại là không có mùa biến hóa, trăm năm như một ngày, ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, cùng Tô Mạc cũng không có quan hệ, hắn chỉ là an tâm tu luyện, mà hắn tên cũng triệt để biến mất tại thiên hoang tinh vực bên trong, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị người nhớ tới. Tại cái này một đoạn thời gian rất dài bên trong, thiên hoang tinh vực toát ra rất nhiều đại tân sinh yêu nghiệt thiên tài, thanh danh vang vọng các đại tinh hà, tên tuổi cực kỳ vang dội. Trong đó, đầu ngọn gió thịnh nhất người, gọi là Tư Không Viêm, có thể nói là danh chấn thiên hoang. Tư Không Viêm người này, trăm tuổi bên trong thành thánh, người xưng Viêm Thánh, nó sở dĩ có thế danh chấn thiên hoang, là bởi vì làm người tùy tiện. Chiến lực cực kỳ nghịch thiên, Tư Không Viêm tự xưng cùng giai vô địch, xem thường các đại chủng tộc cùng các đại thế lực thiên tài, lọt vào đại lượng thiên tài khiêu chiến. Nhưng là, đối mặt vô số khiêu chiến, Tư Không Viêm ai đến cũng không có cự tuyệt, liên tiếp đánh bại mười mấy tên các đại tinh hà yêu nghiệt, một câu đặt vững uy danh. Đương nhiên, ngoại trừ Tư Không Viêm bên ngoài, còn có càng thêm tên tuổi vang dội người, đó chính là Long tộc Long Đằng. Làm ngũ trảo kim long, Long Đằng đã triệt để huyết mạch phản tổ, trở thành chân chính ngũ trảo kim long, nhất cử đạt đến thánh vương chi cảnh, uy chấn toàn bộ thiên hoang tinh vực, làm cho vô số thế lực trở nên khiếp sợ. Trong lầu các, một ngày này, đầy người tro bụi, như là gỗ mục Tô Mạc, chậm rãi mở mắt ra, cuối cùng kết thúc. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, trên người hắn huyết quang, ngay tại hắn mở mắt ra trước một khắc, đã biến mất, chân ma truy sát lệnh, triệt để kết thúc, ba năm. Tô Mạc trong lòng cảm khái, từ khi rời đi thương khung thế giới đến nay, đây là hắn lần thứ nhất thời gian dài như vậy an ổn tu luyện. Ba năm qua, tu vi của hắn, từ võ thánh cảnh sơ kỳ, tăng lên tới võ thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách trung kỳ cũng không xa, mà hắn thôn phệ áo nghĩa, từ ngũ giai sơ kỳ, tăng lên tới ngũ giai đại viên mãn, đến võ thánh chi cảnh, tốc độ tu luyện bạo hàng, thánh đan liền giống như động không đáy đồng dạng, cơ hồ hao hết trên người hắn linh tinh, mà áo nghĩa tăng lên. Đồng dạng là càng thêm khó khăn, đừng nói tăng lên một giai, chính là từ ngũ giai hậu kỳ, tăng lên tới ngũ giai đại viên mãn, liền hao phí hắn ròng rã thời gian nửa năm. Từ khi tu vi đột phá đến võ thánh chi cảnh, Tô Mạc cũng không học tập lại cái khác, cũng chỉ là tăng cao tu vi, cùng lĩnh hội thôn phệ áo nghĩa. Trong lúc đó, hắn nếm thử câu thông cái kia hư hư thực thực, thiên mộng chiến hồn, trùng sáng màu xanh lá, như trước vẫn là không cách nào sinh ra bất kỳ liên hệ, không khỏi thất vọng. Khó trách có chút võ thánh, tại cái nào đó cảnh giới một thể chính là mấy trăm năm. Tô Mạc thở dài, tại võ thánh chi cảnh muốn đột phá, cần linh khí thực sự nhiều lắm. Cũng may, hắn thôn phệ linh khí tốc độ cực nhanh, chắc hẳn không được bao lâu, liền có thể đột phá đến võ thánh cảnh trung kỳ. Bất quá, trên người hắn linh tinh, đã không nhiều lắm. Tại võ thánh chi cảnh, chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn cái này bốn cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn chính là một cái tiểu cảnh giới, muốn tăng lên cực kỳ khó khăn. Sớm biết võ thánh cảnh tu luyện, cần như vậy rộng lượng linh khí, nên chính mình lưu thêm một chút linh tinh, không nên cho thương khung thần cung quá nhiều. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, nguyền rủa biến mất, hắn có thể rời đi vạn giới sơn. Bất quá, hắn đang suy nghĩ, tiếp xuống nên trước làm cái gì, cứu Thanh Tuyền. Hiển nhiên trước mắt hắn hay là thực lực không đủ, âm thần thế nhưng là hư thần đệ tam biến đại năng, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Thanh Tuyền một chuyện, chỉ có thể tạm thời trước buông xuống một chút. Trước mắt, giải trừ nguyền rủa là thứ nhất sự việc cần giải quyết, thanh trừ nguyền rủa lại cứu Thanh Tuyền không muộn, cho nên, hắn tiếp đó, còn muốn là về trước cổ linh tinh hà. Lập tức, Tô Mạc rời đi chính mình lầu cát, tiến nhập thông hướng cổ linh tinh hà trùng động bên trong. Theo trong trùng động truyền tống bắt đầu, biểu thị lấy ẩn núp gần 3 năm Tô Mạc, chính thức bắt đầu tái xuất. Lần này tái xuất, sẽ oanh oanh liệt liệt, lại không e ngại. Lần này tái xuất, chính là chân chính truyền kỳ bắt đầu. Chương 1948, lại tiến Thiên Minh Thánh Thành. Cổ Linh Tinh Hà, cổ Chu Tinh, một mảnh bát ngát dãy núi bên trong, dãy núi chập trùng, núi cao rừng rậm, mà ở trong dãy núi, tọa lạc lấy một mảnh liên miên khu kiến trúc, mạ vàng ngói đồng cung điện, tinh mỹ lầu cát, cao ngất thạch tháp, kéo dài vài chục tòa sơn phong, nơi này là Thương Khung Môn, cổ Chu Tinh năm gần đây mới xuất hiện một cái tông môn, Thương Khung Môn, hai năm trước ở đây kiến tạo sơn môn, mời chào đệ tử. Ngắn ngủi 2 năm ở giữa, đệ tử đã đạt mấy trăm vạn. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện tông môn, rất nhiều người không rõ ràng cho lắm. Mà bởi vì đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng quy mô lớn chiêu thu đệ tử, tại phụ cận tranh đoạt tài nguyên, Thương Khung Môn lọc vào phụ cận mấy cái cỡ nhỏ tông môn khiêu khích. Bất quá, mấy cái này cỡ nhỏ tông môn, căn bản không phải là đối thủ của Thương Khung Môn, toàn bộ bị đánh vô cùng thê thảm, trả giá nặng nề, mà Thương Khung Môn, nhất cử thành tựu uy danh. Vi chấn phương viên ngàn vạn dặm, hiện nay, Thương Khung Môn phát triển thuận lợi, nhất cử trở thành trong phạm vi 10 triệu dặm thế lực cường đại nhất một trong. Trên bầu trời, tầng mây ở giữa, Tô Mạc lẳng lặng nhìn qua phía dưới Thương Khung Môn. Liên quan tới Thương Khung Môn hết thảy, hắn sớm đã từ Tô một phân thân nơi đó giải được, những này cũng là hắn sớm đã an bài tốt. Dù sao, Thương Khung Thần Cung phát triển quá nhanh, đồ sơn trấn linh khí thiếu thốn, tài nguyên thưa thớt. Căn bản không đủ để chèo chống một cái cường đại tông môn, cho nên, tại 2 năm trước, liền một lần nữa tuyên chỉ, mới xây sơn môn, về phần gọi Thương Khung Môn, cũng là vì lý do an toàn, dù sao, dĩ vãng bí ẩn phát triển, mà bây giờ là công khai phát triển, Thương Khung Thần Cung cái tên này, người của Vu tộc tất nhiên biết được, để tránh gây nên người của Vu tộc chú ý, liền lần nữa cải thành Thương Khung Môn, linh khí không tệ. Tô Mạc âm thầm nhẹ gật đầu, rặng núi này bên trong, linh khí tương đối nồng đậm, mặc dù không đủ những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn, nhưng là mạnh hơn đồ sơn trấn nhiều lắm. Nói bậy đằng sau, Tô Mạc rời đi, hắn cũng không có tại Thương Khung Môn lưu lại, giống như một đạo lưu quang đồng dạng thẳng lên tinh không. Thương Khung Môn phát triển, trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở, hết thảy đều tiến nhập quỹ đạo, Hoàng Tổ Thánh Triều cũng không có đùa nghịch hoa dạng gì, không cần hắn quan tâm nữa. Cổ thần lão tổ, không biết ngươi có ở đó hay không Thiên Vu Tinh. Tô Mạc nỉ non tự nói, ngước đầu nhìn lên thiên khung, lập tức, hắn lập tức thân hình khẽ động, hướng tiến nhập tinh không, hướng Vu tộc chỗ tinh thần bay đi, hắn cũng không phải là muốn đi Thiên Vu Tinh, dù sao, nơi đó là Vu tộc đại bản doanh, Vu tộc thế nhưng là có 3 vị hư thần tọa trấn, hắn muốn đi chính là Thiên Vu Tinh chi mạch, thu hoạch cần có tài nguyên, trên người hắn linh tinh đã hao hết, thôn phệ mà đến chiến hồn, cũng còn thừa không có mấy, nhất định phải đi bổ sung, mà Thiên Minh Tinh chi mạch chính là lý tưởng nhất địa phương, sưu, đóng ngoặc vuông, Tô Mạc thân hình như kiếm, chớp mắt mười mấy vạn dặm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hiện nay, tu vi đạt đến võ thánh, tốc độ của hắn thật to tăng lên, chỉ là dựa vào tu vi phi hành, cũng có thể so với trước kia ngự kiếm mà đi, vẻn vẹn 10 ngày công phu, Tô Mạc liền tiếp cận Thiên Minh Tinh, Thiên Minh Tinh không nhỏ, mặc dù không thể xem như cỡ lớn tinh thần, nhưng cũng xem như cỡ trung tinh thần, nhìn thoáng qua một bên khác Thiên Vu Tinh, Tô Mạc trực tiếp hướng Thiên Minh Tinh mà đi, Thiên Vu Tinh chủ mạch mặc dù tới gần Thiên Minh Tinh, nhưng là, thẳng tắp khoảng cách rất xa, liền xem như lấy tốc độ của hắn, đều muốn phi hành gần nửa ngày công phu, cho nên, hắn hoàn toàn không cần lo lắng Thiên Vu Tinh chủ mạch hư thần cảnh đại năng, Thiên Minh Tinh chi mạch bên trong, không có hư thần, nhiều nhất chỉ là có một vị thánh vương cấp chi mạch tộc trưởng mà thôi, sưu, sau một lát, Tô Mạc tiếp cận Thiên Minh Tinh Cửu Thiên Cương Phong tầng, thân hình ngừng lại, không biết Thiên Minh Tinh có hay không hộ tinh đại trận. Đứng lặng tại Thiên Minh Tinh bên ngoài, Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn vốn định trực tiếp thôn phệ, đem trọn cái ngôi sao đều nuốt, coi như không nhất định có thể làm được, cũng có thể đại quy mô thôn phệ vu tộc, bất quá, chắc hẳn Thiên Minh Tinh làm vu tộc chi mạch, khẳng định có phòng hộ thủ đoạn, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, miễn cho biến khéo thành vụn, còn nữa, hắn còn muốn làm rõ ràng thương khung thế giới tình huống cụ thể, có hay không cái khác mảnh vỡ tại Thiên Minh Tinh cường giả trong khống chế, nếu là có khả năng, tương lai có lẽ còn muốn khôi phục thương khung thế giới. Sưu, nói bậy, Tô Mạc cải biến tướng mạo, thân hình như kiếm, trực tiếp hướng về Thiên Minh Thánh Thành cùng chính đại vệ thành phương hướng mà đi, nơi đó là Thiên Minh Tinh chi mạch hạch tâm chi địa. Không bao lâu, Tô Mạc rơi vào một mảnh sơn lâm trên không, ngóng nhìn phía trước Thiên Minh Thánh Thành cùng chính đại vệ thành, đề phòng xâm nghiêm. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, hắn từng tại nơi này đợi qua một đoạn thời gian, có thể rõ ràng phát hiện, Thiên Minh Thánh Thành cùng chính đại vệ thành, toàn bộ tăng cường giới nghiêm, mỗi một cái thành trì chỗ cửa thành, đều muốn hơn 10 người trở lên võ giả thủ hộ, mà lại tu vi đều không yếu, đều là võ tôn cảnh võ giả, mà lại, mỗi một đội thủ vệ bên trong, thế mà đều có một tên võ tôn cảnh cửu trọng cường giả thủ lĩnh, cái này trước kia là không tồn tại, trước kia cũng chính là chỉ có một vị võ tôn cảnh đê giai thủ lĩnh mà thôi. Tô Mạc trên mặt vẻ do dự, quyết định trước tiến vào Thiên Minh Thánh Thành bên trong, lại bắt đầu hành động, nói bậy, hắn thấy được một tên võ đế cảnh cửu trọng đỉnh phong vu tộc thanh niên, từ Thiên Minh Thánh Thành bên trong đi ra, sau đó bay về phía nơi xa, tên thanh niên này người mặc áo đen, người mặc cao lớn, khuôn mặt tương đối thô kệch. Tô Mạc thấy vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển hư nguyên chi thuật, tướng mạo của hắn hình thể cùng khí tức, lập tức đại biến, biến thành tên kia thanh niên áo đen không khác nhau chút nào, sau đó, hắn lại đổi lại một kiện không sai biệt lắm áo đen, lại đợi một lát, Tô Mạc thân hình bay lượn mà ra, hướng Thiên Minh Thánh Thành phương hướng mà đi, sưu, trong chốc lát, thân hình của hắn, liền giáng lâm tại Thiên Minh Thánh Thành chỗ cửa thành, Vu Chấn, ngươi tại sao lại trở về rồi, chỗ cửa thành. Cầm đầu trung niên thủ vệ, nhìn thấy Tô Mạc hạ xuống, lập tức mở miệng hỏi, hiển nhiên, tên thủ vệ này thủ lĩnh, nhận biết Tô Mạc biến hóa tên này thanh niên áo đen, trở về lấy tài nguyên. Tô Mạc cười cười, trực tiếp thẳng hướng Thiên Minh Thánh Thành bên trong đi đến, tùy tiện liền tiến nhập trong thành, tiểu tử này thế mà cũng sẽ cười. Trung niên thủ lĩnh lắc đầu, hắn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy Vu Chấn khuôn mặt tươi cười, lập tức, trung niên thủ lĩnh cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục phòng thủ cửa thành, đối với chuyện xui xẻo này, hắn vô cùng bất đắc dĩ, hắn nhưng là cao quý trưởng lão, thế mà đến trông giữ cửa thành, bất quá, hắn cũng biết, đây là sự tình bất đắc dĩ, dù sao, hai lần trước Thiên Minh Tinh bị Tô Mạc tai họa, chết quá nhiều người, hiện nay, trong tộc không thể không phòng, không chỉ có Thiên Minh Tinh có đại trận thủ hộ, tất cả thành trì đều có thủ hộ đại trận, nếu là Tô Mạc lại đến, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đạt được. Nếu là Tô Mạc dám công kích bất luận cái gì một tòa thành trì, thủ hộ đại trận dâng lên, tin tức cũng sẽ lập tức truyền đến Thiên Minh Thánh Thành. Có thể nói, bọn hắn Thiên Minh Thánh Thành đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ai? Còn có nửa năm, trung niên trưởng lão thở dài, hắn đã phòng thủ cửa thành nửa năm, còn có nửa năm liền có thể kết thúc nhiệm vụ này. Bọn hắn phòng thủ cửa thành người, đều là một năm một đổi. Quý trưởng lão, cái này Tô Mạc nói không chừng đã sớm chết rồi. Trong tộc căn bản không cần như vậy phòng hộ. Một tên tuổi trẻ hộ vệ gặp trung niên thủ lĩnh thở dài, lắc đầu nói ra, Tô Mạc yêu nghiệt như thế nhân vật, nào sẽ dễ dàng chết như vậy. Trung niên thủ lĩnh nói, cái này đều mấy năm, Tô Mạc đã tiêu thân biệt tích. Tuổi trẻ hộ vệ nói, dựa theo thời gian đến tính ra, chân ma truy sát lệnh thời hạn đã qua, Tô Mạc rất có thể sẽ lần nữa hiện thân, hiện nay càng là muốn chặt chẽ phòng hộ thời kỳ. Trung niên thủ lĩnh trầm giọng nói, hắn vô tộc cũng không ngốc, Tô Mạc bây giờ chiến lực đã vô cùng khủng bố, nếu là một khi tái xuất, khó tránh khỏi lần nữa đi vào Thiên Minh Tinh, cho nên, trong tộc đã làm chuẩn bị, Tô Mạc nếu là tới đây, tất nhiên có đến mà không có về, bị người đuổi giết như là chó nhà có tang, nơi nào còn dám trở về. Tuổi trẻ hộ vệ không thèm để ý cười cười, hắn không cho rằng Tô Mạc sẽ còn trở về, chương 1949, Tô Mạc tới. Đi tại Thiên Minh Thánh Thành trên đường phố, Tô Mạc trong đầu tìm kiếm ký ức, cái này ức phủ bụi đã lâu, chính là hắn lúc trước sư hồn Vu Trần có được ký ức, hắn muốn xem xét một chút Thiên Minh Thánh Thành có những cường giả kia, Huyết Vô Thánh Vương, Nhị Tế Ti cùng Tam Tế Ti. Căn cứ trí nhớ trước kia, Thiên Minh Tinh Chi Mạch chỉ có 3 tên võ thánh cảnh võ giả. Đương nhiên, bởi vì thời gian qua đi mấy năm, cũng có khả năng còn có tân tấn võ thánh. Về phần hư thần cảnh đại năng, Thiên Minh Tinh không có khả năng tồn tại. Huyết Vô Thánh Vương, Tô Mạc trong lòng nỉ non, người này chính là Vu Phụng Thiên lão cha, Thiên Minh Tinh Chi Mạch tộc trưởng. Bất quá, căn cứ Vu Trần ký ức, Huyết Vô Thánh Vương trước kia rất ít tại Thiên Minh Tinh, hiện tại không biết phải chăng là ở đây. Bất quá, Thiên Minh Tinh như vậy giới nghiêm, chắc hẳn Huyết Vô Thánh Vương hẳn là sẽ tọa trấn tại Thiên Minh Thánh Thành. Tô Mạc nhanh chân mà đi, không bao lâu liền đi tới một tòa rộng lớn phủ đệ trước đó. Bất quá, tòa phủ đệ này cũng không phải là Huyết Vô Thánh Vương phủ đệ, mà là Tam Tế Ti phủ đệ. Hắn hướng trước hỏi thăm rõ ràng, thương khung thế giới mảnh vỡ tình huống, cho nên liền đi tới nơi đây. Hắn chưa bao giờ thấy qua Tam Tế Ti, nhưng căn cứ Vu Trần ký ức, người này là võ thánh cảnh sơ kỳ võ giả, tu vi cũng không mạnh. Tô Mạc bước chân không ngừng, trực tiếp hướng trong phủ đệ đi đến. Nơi này là Tam Tế Ti phủ đệ, tới người nào? Xưng tên ra. Trước cửa phủ đệ 4 tên hộ vệ, cũng không nhận ra Tô Mạc biến hóa thanh niên áo đen, một người trong đó lập tức cao giọng quát. Tô Mạc mặt không đổi sắc, bước chân không ngừng, từ đại môn đi qua, 4 tên hộ vệ liền biến mất vô tung. 4 tên hộ vệ đã bị hắn trực tiếp thôn phệ, bởi vì tốc độ quá nhanh, võ giả bình thường căn bản là thấy không rõ. Thông suốt đi tới trong phủ đệ, Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, trực tiếp hướng phủ đệ chỗ sâu đi đến. Hắn có thể cảm giác được, phủ đệ chỗ sâu có một cổ càng mạnh khí tức, không cần nghĩ cũng có thể biết là Tam Tế Ti. Ngươi là người phương nào, nơi này không thể xông loạn. Người nào đi tại trong phủ đệ, Tô Mạc gặp không ít người, rất nhiều người đều muốn đối với hắn tiến hành đề ra nghi vấn, nhưng là hắn căn bản cũng không nói một câu, bất kỳ cái gì tới gần người của hắn đều bị hắn trực tiếp thôn phệ. Chính là như thế vô tình, bá đạo như vậy. Không bao lâu, hắn đi tới một tòa mô hình nhỏ cung điện trước đó, lẳng lặng ngắm nhìn cung điện, thế mà không có phát hiện. Tô Mạc thấy đối phương chưa hề đi ra, trong lòng không khỏi im lặng, hắn căn bản là không có nghĩ đến ẩn tàng. Xem ra người này tại thâm trầm bế quan bên trong, căn bản cũng không có đóng chú ngoại giới. Đóng ngoặc vuông, cười lạnh một tiếng, Tô Mạc nhấc chân hơn ngàn, chậm rãi đẩy ra cung điện đại môn, đi tiến vào. Trong cung điện, không gian không lớn, có mấy cái gian phòng, Tô Mạc đi thẳng tới một tòa gian phòng trước đó, hắn có thể cảm giác được Tam Tế Ti ngay tại trong đó. Gian phòng là bằng đá, cửa đá đóng chặt, Tô Mạc giơ bàn tay lên, chậm rãi đẩy ra cửa đá. Một tên ngồi xếp bằng nhỏ gầy nam tử trung niên ánh vào trong tầm mắt, người này giờ phút này hai mắt nhắm chặt, toàn thân huyền lực phồng lên, khí tức cực kỳ bành trướng, lại là đang trùng kích võ thánh cảnh trung kỳ. Tô Mạc thấy vậy, khẽ cười một tiếng, khó trách người này một mực đóng cửa không ra, nguyên lai là đang trùng kích cảnh giới bình cảnh. Bạch, vào thời khắc này, nhỏ gầy nam tử trung niên trong nháy mắt mở mắt ra, trong mắt bắn ra sắc bén hàn mang, muốn chết. Nhỏ gầy trung niên nhân trong lòng giận dữ, đưa tay chính là một chỉ điểm hướng Tô Mạc, trong lòng của hắn vô cùng nổi nóng, chính mình trùng kích cảnh giới bình cảnh, lại có thế có người tới quấy rầy, tiểu tử này là ai? Là đang tìm cái chết sao? Cho nên, hắn không chút do dự, liền triển khai công kích, chuẩn bị diệt sát Tô Mạc, đến đây đi. Tô Mạc đại thủ tìm tòi, đón công kích của đối phương, liền ôm đồn tới, bành bành bành, chỉ mang đánh vào Tô Mạc trên bàn tay, lập tức từng khúc vỡ nát, kích xạ bát phương, đem cung điện xuyên thủng ra vô số lỗ thủng, thậm chí cung điện nóc phòng đều bị xốc hết lên một nửa. Đại thủ nhô ra, móng vuốt huyễn hóa, tại Tam Tế Ti còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền một tay lấy đối phương bắt giữ. Cái gì? Tam Tế Ti quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới cái này xông tới người mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể lập tức đình chỉ trùng kích cảnh giới, toàn thân huyền lực phồng lên, muốn tránh thoát ra ngoài. Nhưng là, hắn phát hiện, hắn căn bản là không tránh thoát được. Tô Mạc huyền lực bàn tay, như là vòng sắt đồng dạng, một mực đem hắn chộp trong tay. Bạch, Tô Mạc một tay lấy Tam Tế Ti từ trong phòng kéo ra ngoài, móng vuốt đội lên đối phương trên cổ, hùng hậu vô địch hỗn độn chi lực, trực tiếp liền vọt vào đối phương thể nội. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, vang vọng bát hoang, chấn động toàn bộ Thiên Minh Thánh Thành. Tại Tô Mạc cuồng bạo hỗn độn chi lực dưới, Tam Tế Ti thể nội bị tàn phá rối tinh rối mù, ngũ tạng lục phủ biến thành bột mịn, kinh mạch toàn thân từng khúc phá toái. Nói cho ta biết thương khung thế giới tình huống. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng nói ra, hắn cũng không có bó tay bó chân, Nếu tiến nhập Thiên Minh Thánh Thành, hắn cũng không sợ bị người phát hiện. Hiện nay, Tam Tế Ti trong tay hắn, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền liên chiến hồn đều bị hắn hùng hậu huyền lực, phong tỏa tại trong thức hải, không cách nào chạy ra. Ngươi là Tô Mạc. Tam Tế Ti sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trợn tròn không thể tưởng tượng nổi hét lớn, nét mặt của hắn, phản phất là gặp được khó khăn nhất tin sự tình. Tô Mạc trở về, trả lại đến Thiên Minh Thánh Thành, xông vào trong phủ đệ của hắn. Cái này khiến Tam Tế Ti kinh hãi muốn tuyệt, hiện tại rơi vào Tô Mạc trong tay, vậy liền cửu tử nhất sinh. Sưu sưu sưu, vào thời khắc này, ngoại giới tiếng xé gió không ngừng, bởi vì Tam Tế Ti kêu thảm, lực hấp dẫn vô số cường giả đến, cơ hồ là trong khi hô hấp, cung điện trên không, liền hội tụ vài trăm người. Tam Tế Ti, là Tô Mạc, mau thả Tam Tế Ti. Đám người thông qua phá toái nóc phòng, thấy được trong điện tình huống, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Mặc dù Tô Mạc hiện tại thay đổi khuôn mặt, nhưng là khí tức lại là hoàn toàn tán phát đi ra, lại thêm trước đó Tam Tế Ti rống to, cho nên tất cả mọi người là biết được Tô Mạc thân phận. Tô Mạc đi tới Thiên Minh Thánh Thành, cái này còn phải rồi, ngươi không muốn lập tức phải chết, vậy liền trả lời vấn đề của ta. Tô Mạc mặt không biểu tình, diện mục trong nháy mắt khôi phục lúc đầu khuôn mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Tam Tế Ti. Tam Tế Ti trầm mặt không nói, hắn không có khả năng thuận theo Tô Mạc, hiện tại nơi đây phát sinh động tĩnh lớn như vậy, tộc trưởng hẳn là cũng phát hiện, muốn chết. Tô Mạc nhưng không có tâm tình cùng đối phương dông dài, một thủ trưởng khác vỗ, trực tiếp đặt tại Tam Tế Ti trên đỉnh đầu, lập tức liền thi triển sư hồn chi thuật. Nếu đối phương không nói, vậy hắn liền chính mình tìm kiếm, căn bản không cần có cái gì cố kỵ. Sư hồn chi thuật cũng không có đẳng cấp gì phân chia, chỉ cần tự thân tinh thần lực mạnh hơn đối phương, liền có thể triển khai phép thuật này. Tam Tế Ti lập tức chấn động toàn thân, hai mắt trắng giả, sau đó toàn bộ thân thể đều rút. Co rút, Tam Tế Ti, Tô Mạc đang làm gì? Mau thả Tam Tế Ti. Một đám vu tộc cường giả, thấy vậy sắc mặt đại biến, nhưng là, bọn hắn nhưng cũng không dám xuất thủ, một là sợ ngộ thương Tam Tế Ti, hai là e ngại Tô Mạc thực lực. Lúc này, toàn thành đều đã bị kinh động, vô số người của vu tộc thân hình bay lên không, một mảnh đen kịt, mà tại Thiên Minh Thánh Thành Trung ương, một cổ bàn bạc vĩ ngạn khí tức, đột nhiên phóng lên tận trời. Chương 1950, Tử vong hành khúc. Bàn bạc thật lớn khí tức phóng lên tận trời. Một tên người mặc cao lớn trung niên, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng trên không cung điện bay tới, chớp mắt đã tới. Tên trung niên nhân này người mặc áo bào đen, khuôn mặt rét lạnh vô cùng, dung mạo cùng Vu Phụng Thiên cực kỳ tương tự, chính là Vu tộc Thiên Minh Tinh Chi Mạch tộc trưởng, Huyết Vu Thánh Vương. Tô Mạc, tử kỳ của ngươi đến. Huyết Vu Thánh Vương nhìn thấy Tô Mạc, trong mắt sát cơ như là hai thanh lợi kiếm, lạnh lùng thấu xương, băng hàn vô cùng. Tô Mạc là hắn cừu nhân giết con. Hắn sớm đã hận thấu xương, hiện tại Tô Mạc rốt cục xuất hiện, hắn làm sao có thể bỏ qua. Tất cả mọi người rời đi Thiên Minh Thánh Thành. Huyết Vu Thánh Vương quát lên một tiếng lớn, lập tức một chưởng hung hăng đè xuống, thoáng chốc ở giữa, một đạo to lớn huyết sắc chưởng ấn, hướng Tô Mạc trấn áp tới. Hắn cực kỳ quả quyết, Tô Mạc tâm ngoan thủ lạc, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tam Tế Ti, cho nên, hắn căn bản không có nói cái gì nói nhảm, lập tức liền xuất thủ. Đám người nghe nói tộc trưởng nói như vậy, đều là không chút do dự, tất cả mọi người là tranh nhau chen lấn thoát đi. Trong lòng mọi người rõ ràng, Thánh Vương cấp bậc chiến đấu, tác động đến cực lớn, chỉ có cực nhanh rời xa, mới có thể cam đoan an toàn. Ầm ầm, chưởng ấn cấp tốc trấn áp mà xuống, hư không băng liệt, đại địa sụp đổ, toàn bộ Thiên Minh Thánh Thành, cơ hồ là trong nháy mắt liền trở thành phế tích. Thánh Vương sao? Tô Mạc dương mắt, trong mắt chiến ý kinh thiên. Hắn thôn vệ chiến hồn trực tiếp phóng thích mà ra, đem Tam Tế Ti ném vào trong vòng xoáy thôn vệ. Hắn còn không có tìm ra cái gì, chỉ có thể trước đem Tam Tế Ti thôn vệ, trở về lại chậm chậm sư hồn. Tại Tô Mạc phóng xuất ra thôn vệ chiến hồn giờ khắc này, kinh khủng thôn vệ chi lực, lập tức quét sạch toàn bộ Thiên Minh Thánh Thành. Vô số hốt hoảng thoát đi người của vu tộc, trong nháy mắt liền bị trói lại. Càng có vô số tu vi hơi thấp người của vu tộc, thể nội huyền lực đại loạn, trực tiếp liền bạo thể mà chết. Như là ngàn vạn đóa hoa tươi nở rộ, trong nháy mắt bạo thể mà chết người, quả thực là nhiều vô số kể. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, hốt hoảng tiếng gọi ầm ĩ, hoảng sợ tiếng kêu to, lên này liên tiếp, mở, hét to tiếng vang lên, chỉ thấy huyết sắc chưởng ấn đã nghiền nát cung điện, giáng lâm đến Tô Mạc đỉnh đầu, một đạo sáng chói hỗn độn kiếm quang chém ngược mà lên, hung hăng trảm tại chưởng ấn phía trên, Xoẹt, như là màn vải bị xé mở, thanh âm vang lên, huyết sắc chưởng ấn, lập tức bị một kiếm chém ra, phân ra hai nửa, đánh vào phía trên đại địa, ầm ầm, tiếng vang rung trời, đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên minh thánh thành đại địa, trong nháy mắt tan thành mây khói, biến thành một cái cự đại vực sâu, hố sâu bốn phía, kinh khủng một khe lớn lít nha lít nhít, kéo dài đến cuối tầm mắt, chung quanh chính tòa vệ thành, cũng bắt đầu đại quy mô đổ sụp, vô số vu tộc võ giả bay lên bầu trời. Đóng ngoặc vuông. Đáng giận, Huyết Vô Thánh Vương sắc mặt cuồng biến, hắn tự nhiên cảm thấy thôn phệ chi lực, nguồn lực lượng này đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng là đối với thiên minh thánh thành tộc nhân, quả thực là nguy hiểm trí mạng, chỉ là trong nháy mắt, bạo thể mà chết người, liền có hơn ngàn vạn nhiều. Càng thêm đáng sợ là, những cái kia không có người phải chết, toàn bộ đều hướng Tô Mạc bay ngược đi qua, trùng trùng điệp điệp, đếm không hết. Cái này khiến Huyết Vô Thánh Vương trong lòng đang rỉ máu, sớm biết Tô Mạc có như thế đáng sợ mà quỷ dị năng lực, liền nên trước sơ tán trong thành tộc nhân. Đây là có chuyện gì? Tộc trưởng cứu ta, tộc trưởng, mau giết Tô Mạc. Vô số tiếng hô chấn động thiên khung, vô số người của vu tộc điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát thôn vệ chi lực trói buộc, nhưng là không ai có thể làm đến. Thậm chí, tại trong bể người vô tận, còn có một tên võ thánh cảnh cường giả, đều không thể ngăn cản thôn vệ chi lực. Người này là một tên trung kỳ võ thánh, chính là thiên minh tinh chi mạch nhị tế ti. Chết! Huyết Vô Thánh Vương lửa giận ngút trời, xuất thủ lần nữa, toàn thân hắn huyết quang nổ bắn ra, lần nữa một chưởng vỗ ra, vô tận huyết sắc huyền lực tại dưới chưởng của hắn ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng kết thành một bộ huyết sắc hùng sư, hướng Tô Mạc bay nhào mà đi. Trống! Huyết sắc hùng sư rung trời vừa hô, thiên băng địa liệt, phương viên trăm vạn dặm đại địa triệt để vỡ vụn, vô tận khói bụi phóng lên tận trời. Huyết sắc hùng sư khí tức ngập trời, uy mãnh bá đạo, lôi cuốn lực lượng không gì sánh kịp. Chuyện cho tới bây giờ, Huyết Vô Thánh Vương cũng không quản được nhiều như vậy, cho dù công kích của hắn sẽ lan đến gần rất nhiều tộc nhân, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ, chỉ có mau chóng đánh giết Tô Mạc mới có thể đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Chính đại vệ thành người của vu tộc toàn bộ đều hốt hoảng mà chạy, tộc trưởng xuất thủ nhất định tác động đến quá lớn, nhất định phải nhanh rời xa. Hôm nay thiên minh tinh chi mạch diệt tộc. Tô Mạc thân hình lóe lên, liền tránh đi huyết sắc hùng sư, thân hình phóng lên tận trời, trong nháy mắt đăng lâm vạn dặm không trung, khổng lồ thôn phệ chiến hồn trôi nổi tại không, so trước còn lớn hơn ba phần, to lớn vòng xoáy màu đen như là thiên địa lỗ đen, thôn phệ thị địa phương. Giờ khắc này, Tô Mạc đem thôn phệ chi lực thôi động đến cực hạn, đồng thời ngay cả thôn phệ áo nghĩa cũng phát huy ra, thật lớn thôn phệ chi lực, lan tràn vô tận, bao phủ phương viên hơn trăm vạn dặm. Giờ khắc này, vô luận là thiên minh thánh thành vu tộc, hay là chính đại vệ thành vu tộc, hoặc là phương viên trăm vạn dặm bên trong cái khác thành trì vu tộc, toàn bộ đều tại thôn vệ chiến hồn phạm vi bao phủ bên trong. Rầm rầm rầm, trong một chớp mắt, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, bên tai không dứt, chấn động toàn bộ thiên minh tinh, tức vạn người của vu tộc đồng thời bạo thể, tu vi không đủ võ thánh người, thể nội huyền lực và khí huyết trong nháy mắt đại loạn, trực tiếp nổ tung. Một màn này rung động lòng người, như là ức vạn đóa huyết sắc hoa tươi đồng thời nở rộ, hình ảnh thê mỹ mà rung động. Đây là tử vong bài hát ca tụng, mỗi một đóa huyết sắc hoa tươi chính là một tên người của vu tộc ở cái thế giới này lưu lại sau cùng vết tích. Tiếng kêu thảm thiết hội tụ thành sông, huyết sắc sương mù nhuộm đỏ trăm vạn dặm thiên khung, hết thảy đều là như vậy rung động lòng người. Có hai tòa vệ dưới thành thậm chí dâng lên phòng hộ trận pháp, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, đại trận năng lượng đều bị trực tiếp thôn vệ. Trống, tiếng gào rung trời vang lên, huyết sắc hùng sư xông lên thiên khung, lần nữa hướng Tô Mạc đánh tới, lôi cuốn kinh thiên sát cơ, diệt. Tô Mạc trong tay phi trùng đại kiếm vung lên, một đạo ngàn dặm kiếm khí phong mang tuyệt thế, làm cho thiên địa vì đó một phần, huyết sắc hùng sư trong nháy mắt liền bị chém chết. Huyết Vũ Thánh Vương ngây ngẩn cả người, kinh ngạc đứng lặng ở trong hư không, trong mắt lộ ra vô tận kinh hãi. Thiên minh thánh thành cùng chính đại vệ thành, thế nhưng là có vài ức tộc nhân, trong nháy mắt liền tử vong hầu như không còn, chỉ còn lại có hắn cùng nhị tế ti hai người. Đây là hắn không dám tưởng tượng, cũng là hắn không thể tiếp nhận. Thiên minh thánh thành cùng chính đại vệ thành đều là có đại trận thủ hộ, nhưng là đại trận phòng hộ uy lực căn bản cũng không có cơ hội thi triển đi ra, tất cả mọi người liền đều bị diệt. Cho dù Huyết Vô Thánh Vương thân là thánh vương cấp cường giả, cũng không nhịn được chấn động trong lòng, sợ mất mật. Tộc trưởng cứu ta! Một tiếng hoảng sợ tiếng kêu to vang lên, lập tức đem Huyết Vô Thánh Vương bừng tỉnh. Chỉ gặp một tên lão giả cao gầy đang nhanh chóng hướng Tô Mạc bay đi, sắp bị thôn phệ. Đây là thiên minh tinh chi mạch nhị tế ti, không có bạo thể mà chết, nhưng là căn bản là ngăn cản không nổi thôn phệ chi lực. Huyết vô thánh vương không có xuất thủ cứu nhị tế ti, bởi vì căn bản là không còn kịp rồi. Tô Mạc, ngươi hẳn phải chết. Oán độc tiếng gầm gừ, từ huyết vô thánh vương trong cổ họng truyền ra, chấn động tinh không. Lập tức, chỉ gặp hắn trong tay thật nhanh kết ấn, trong nháy mắt kết xuất một viên ấn phù, trực tiếp đánh vào trong lòng đất. Ông ông ông, ngay một khắc này, toàn bộ thiên minh tinh phía trên, có hơn vạn đạo bạch sắc cột sáng, từ phía dưới mặt đất phóng lên tận trời, thẳng lên thiên khung.